thản nhiên nói, ngươi thiên phú sớm ngày tăng lên, liền có thể. Sớm ngày tấn cấp vô thượng, đây là vì đại cục. Tiếng nói của nàng rơi xuống, bên trong căn phòng ánh nến liền trực tiếp dập. Tắt. Cùng lúc đó, Lâm Tú thân thể, cũng bị một đạo lực lượng khống chế, chậm rãi. Hướng bên giường bay đi. Trong bóng tối, Triệu Linh Quân bình tĩnh lại lạnh nhạt trên mặt, lóe qua một tia. Không dễ dàng phát giác ửng đỏ. Nàng đem chính mình quấn tại trong chăn, không bao lâu, nàng quần áo liền từ. Trong chăn bay ra ngoài, tự động xếp xong, đặt ở bên giường, mặc dù không có. Ánh nến, nhưng tự mang nhìn ban đêm năng lực Lâm Tú, vẫn là nhìn thấy một. Cái màu trắng theo lên hoa sen cái yếm, cùng với một cái màu trắng tiểu khố, bị. Nàng giấu ở dưới váy. Nàng nằm thẳng trong chăn, nhắm mắt lại, nói, có thể bắt đầu rồi. Mặc dù nàng tại hết sức giữ vững bình tĩnh, nhưng hai tay lại đem chăn bắt. Chăm chú, trong thanh âm cũng có một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Lâm Tú nhìn xem cố giả bộ trấn định, làm ra một bộ mặt chàng ngắt lấy bộ. Dáng Triệu Linh Quân, trên thực tế ngay cả cổ đều là màu hồng. Trong lòng buồn cười lại cảm khái, hôm nay trước đó, hắn cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới, hai người cũng sẽ có một ngày như vậy. Một ngày này đối bọn hắn tới nói, tự hồ là đương nhiên, nhưng lại bất khả tư. Nghĩ như vậy. Triệu Linh Quân nắm thật chặt ga giường, nói, ngươi nhanh lên. Lâm Tú nhiều khi đều rất nhanh, trừ loại thời điểm này. Ngay cả Linh Quân đều có thể nghĩ thông suốt sự tình, hắn tự nhiên cũng sẽ. Không khác người, cái này mặc dù là vợ chồng bọn họ sự tình, liên quan đến lại. Là toàn bộ nhân loại, trên viên tinh cầu này sở hữu sinh mệnh. Lâm Tú cởi quần áo ra, tiến vào chăn mền, nằm ở bên cạnh nàng. Triệu Linh Quân đợi một hồi, mở to mắt, hỏi, ngươi làm sao bất động? Lâm Tú không còn gì để nói, nàng coi là làm cái gì vậy, loại chuyện này, là có. Thể trực tiếp động sao? Trước khi bắt đầu, không trước tiên cần phải ấp ủ, bằng không, chịu khổ. Thế nhưng là hai người. Bất quá, cân nhắc đến Linh Quân không phải Tần Nguyễn, tại thành thân trước đó. Liền tự mình từ trong sách học phong phú tri thức, đều không cần Lâm Tú dạy. Thậm chí còn có thể trái lại dạy Lâm Tú, điều này cũng không có thể quái Linh Quân. Nàng mặc dù thành thân có mấy năm, nhưng giống như vậy cùng giường chung. Gối, cũng vẫn là lần thứ nhất. Nếu như là lưỡng tình tương duyệt, tự nhiên không có phương diện này bối rối. Bắt đầu tiến vào chính đề trước đó, hôn cũng thân, ôm vậy ôm, cảm giác cũng. Đều có, củi khô lửa bốc, nước chảy thành sông, liền có thể dần dần tiến vào. Thiên nhân chi cảnh. Không phải lưỡng tình tương duyệt, liền thực tế có chút làm khó người khác rồi. Đổi lại là Tần Nguyễn, lấy nàng thể chất, ngược lại là có thể tỉnh lược trước mặt. Trình tự, nhưng Linh Quân khẳng định không được. Lâm Tú ho nhẹ một tiếng, giải thích nói, ngươi không có trải qua, loại chuyện. Này, bình thường không có trực tiếp như vậy. Triệu Linh Quân nghi ngờ nói, vì cái gì? Lâm Tú nhất thời không biết nên giải thích như thế nào, nữ nhân này, liền. Không có bản thân vụng trộm nhìn qua loại kia sách, cũng không có ai cho nàng. Tiến hành trước hôn nhân giáo dục sao? Rơi vào đường cùng, Lâm Tú tới gần bên tai của nàng, nhỏ giọng nói vài câu. Triệu Linh Quân sắc mặt càng đỏ, hồi lâu mới nói, phải nên làm như thế nào? Liền làm như thế đó, phản, dù sao cũng chỉ có lần này. Lâm Tú chân thành nói, kia. Ta bắt đầu rồi. Triệu Linh Quân nhắm mắt lại, run giọng nói, bắt đầu đi. Một lát sau, trong phòng có âm thanh truyền đến. Ngươi không muốn như vậy không nhúc nhích, cho điểm phản ứng có được. Hay không? Vậy ta muốn thế nào? Tự nhiên một điểm, buông lỏng một điểm, đừng như vậy khẩn trương. Ngươi điểm nhẹ. Sau một hồi, Lâm Tú đi ra Linh Quân gian phòng, sau đó đóng cửa phòng lại. Nói lời trong lòng, thu hoạch Linh Quân thiên phú quá trình, cũng không phải là vui vẻ như vậy, dưa hái xanh không ngọt, loại chuyện này, không phải phát ra từ nội tâm nguyện ý, thật sự là không có cái gì khoái cảm. Mà lại, khi hắn thành công phục chế đến Linh Quân thiên phú về sau, nàng liền lập tức đuổi hắn rời đi, nữ nhân này, quả nhiên là vô tình, một đêm vợ chồng. Còn bách nhật ân đâu, ngay cả để hắn tại trên giường của nàng nhiều nằm một. khắc đồng hồ đều không cho. Không chỉ có như thế, còn làm cho Lâm Tú nửa vời, phi thường khó chịu. Bất quá cũng tốt, Linh Âm còn tại gian phòng chờ hắn, thật làm cho hắn ngủ. Một buổi tối, Lâm Tú còn không nguyện ý, sao có thể để Linh Âm phòng không? Gối chiếc đâu? Hắn đi tới bên cạnh cung viện, xuyên qua cửa điện, đi thẳng tới một căn phòng. Bên trong, Linh Âm ngồi ở bên giường, một bên ngâm khẽ điệu ngắn, vừa sửa. Sang lại y phục, nhìn thấy Lâm Tú tiến đến, nàng gương mặt xinh đẹp hơi đỏ. Lên, bỗng nhiên lại hít mũi một cái, hỏi, trên người ngươi tại sao có thể có tỷ? Tỷ hương vị. Nàng từ nhỏ đã thích cùng tỷ tỷ một đợt ngủ, đối với cái này loại mùi thơm, rốt. Cuộc cực kỳ quen thuộc. Lâm Tú cũng không có dự định giấu giếm Linh Âm, một lát sau, Linh Âm khi. Hắn bên hông nhẹ nhàng nhéo một cái, nói, ta tiện nghi ngươi chiếm, tỷ tỷ tiện. Nghi ngươi cũng đã chiếm, đời trước chúng ta nhất định thiếu ngươi rất nhiều. Lâm Tú ôm nàng, cười nói, vậy liền đời này từ từ trả chứ sao? Ngày thứ hai trước kia, Lâm Tú ra khỏi phòng, đứng tại cung trong viện, thở. Sâu, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Gấp 6 lần tu hành thiên phú, quả nhiên khác nhau. Liên tục không ngừng lực lượng, từ trong hư không tràn vào thân thể của hắn. Lần này, hắn không có cảm nhận được bất kỳ trở ngại nào, tu hành trước đó chưa. Từng có thông thuận, hắn trông mà thèm thật lâu đồ vật, cuối cùng cũng đến tay. Rồi. Từ hôm nay trở đi, hắn liền không dùng lại ao ước Triệu Linh Quân tu hành tốc. Đồ. Điểm tâm Linh Quân không có tới ăn, Lâm Tú cho nàng một lần nữa chuẩn bị. Một phần, đi tới nàng cung viện, thấy được nàng đem cắt may một khối ga. Giường xếp lên đến, đổi lại mới ga giường. Lâm Tú đem điểm tâm đặt ở phòng nàng trên mặt bàn, nàng xem mắt Lâm Tú. Nói, cảm ơn. Nàng biểu lộ bình tĩnh như trước lạnh nhạt, tự hồ đêm qua cái gì cũng không. Xảy ra đồng dạng. Lâm Tú không nói gì thêm, chỉ là nhìn xem nàng, nói, không khách khí, nên. Nói cảm ơn chính là ta. Không bao lâu, Lâm Tú đi ra gian phòng của nàng, gian phòng bên trong, Triệu. Linh Quân ăn ấm áp điểm tâm, ánh mắt độc lập, không biết suy nghĩ cái gì. Lần này trở về, Lâm Tú thậm chí không có thời gian bồi tiếp chúng nữ, bởi vì còn có rất nhiều chuyện chờ lấy hắn làm, hắn đem Níp Níp từ Mây Dực Hổ tộc tiếp ra tới, thuận tiện đem Thiên Giai Hổ Vương vậy mời được đại hạ. Lần này kiếp nạn, không chỉ là nhân tộc kiếp nạn, đại lục toàn bộ sinh linh, đều khó mà may mắn thoát khỏi. Đồng thời, hắn còn đi một chuyến Đông Hải, đem Hải Lăng Vương cùng Thương Lan Vương mang trở về, trong vũ trụ, có rất nhiều chủng tộc thiên phú. Thần thông đều là nước, hải tộc đối với những chủng tộc kia tới nói, có thể nói là thích hợp nhất nô lệ. Nói cho bọn hắn mức độ nghiêm trọng của sự việc, Hải Lăng Vương cùng Thương Lan Vương lần nữa trở lại Đông Hải, chuẩn bị thông tri những thứ khác. Hải tộc, trên viên tinh cầu này, hải tộc thế lực mặc dù kém xa nhân tộc, nhưng là có thể vì chống lại ngoại địch tận một phần của bọn hắn lực. Hổ vương vậy tiến về cực địa cùng những thứ khác dị thú nơi tụ tập, tìm kiếm những thứ khác thú vương. Từ Định Quốc Công tự mình lãnh đạo đại hạ sứ đoàn, đã tại đi hướng mang tộc. Trên đường, bất kể là loại nào tộc, cũng không quản bọn hắn trước kia từng có. Cái gì ma sát, từ giờ trở đi, bọn hắn đều ở cùng một trận tuyến. Hỏa chi dị thuật phương pháp tu hành, tại hiểu đồng ý phía dưới, Lâm Tú trước. Dạy cho Minh Hà, sau đó là Tiết Lão, mặc dù tu vi của bọn hắn không có tăng lên, dị thuật uy lực, nhưng có rõ ràng tăng trưởng. Sau đó trong vòng 3 năm, loại phương pháp này, cần nhường tất cả hỏa thuộc. Tính dị thuật sư toàn bộ nắm giữ. May mắn là, trên mặt trăng kia dị tộc thần thuật cũng là lửa, tại ngàn viêm tinh. Vực bên trong, có rất nhiều chủng tộc thiên phú đều là lửa, nếu như không nhường bọn hắn học được chân chính hỏa chi dị thuật, đến lúc đó, căn bản không có cách nào cùng kia dị tộc giao thủ. Hiểu có thể bằng vào thiên giai hạ cảnh thực lực, không cần tốn nhiều sức đánh. Giết trong chớp mắt 10 tên thiên giai, đối với kia dị tộc tới nói, cũng không phải việc khó. Cho dù là đồng dạng cảnh giới, một cái có chính thống phương pháp tu hành. Một là bản thân suy nghĩ giả lộ, cả hai thực tế chiến lực, căn bản không thể so sánh nổi. Lâm Tú bận rộn mấy ngày, thẳng đến chư quốc hội nghị cử hành một ngày. Trước buổi chiều, mới có rảnh rỗi rảnh thời gian. Níp níp cùng con kia băng hùng, tại Lâm Phủ Hậu Hoa Viên trên đồng cỏ vui. Đùa ầm ĩ lăn lộn, Natasha ba ngày trước sẽ đến Đại Hà, thời khắc này Đại Hà, tụ. Tập toàn bộ đại lục, mấy chục cái quốc gia quốc vương cùng hoàng đế, các quốc. Gia vương công quý tộc, cũng có rất nhiều đến nơi này. Hai con tiểu gia hỏa cái gì cũng đều không hiểu, còn tại vui vẻ chơi đùa, xong. Xong cùng Mộ Dung Ngọc cùng với Linh Lung bồi tiếp một nữ tử, nhìn xem hai. Cái hoạt bát tiểu gia hỏa, Mộ Dung Ngọc than nhẹ một tiếng, nói, nếu như có. Thể giống bọn chúng như vậy vô ưu vô lự là tốt rồi. Những tiểu gia hỏa này, cùng với những cái kia vẫn chưa hay biết gì dân chúng. Tự nhiên là hạnh phúc nhất, bọn hắn cái gì cũng không cần nghĩ, cái gì cũng. Không cần lo lắng, tự nhiên cũng không có phiền não. Nàng bên cạnh nữ tử cười nhéo nhéo mặt của nàng, nhẹ nói, tương lai sẽ phát. Sinh sự tình, sớm muộn đều sẽ phát sinh, cùng hắn sầu lo phiền não, không bằng. Trân quý bây giờ, thừa dịp còn có chút thời gian, lớn mật một chút, làm càng một. Chút, mặc kệ tương lai phát sinh cái gì, đều không cần lưu lại cho mình tiếc. Núi. Công tử đừng tú. audiotruyen.org Chương 403, chung gối. Rời đi hoàng cung về sau quý phi nương nương, cùng trước kia khác nhau rất lớn. Lâm Tú rất khó tin tưởng, từ trước đến nay thiếu nữ tâm nàng, cũng sẽ nói ra. Như thế giàu có triết lý lời nói. Đi qua vô pháp sửa đổi, tương lai không có hy vọng, mọi người có thể làm, chỉ có trân quý bây giờ. Nhân loại rất có thể không có tương lai. Vô luận 3 năm sau kết quả như thế. Nào, ở nơi này ngắn ngủn thời gian mấy năm bên trong, đều không nên lưu lại. Cho mình tiếc nuối. Muốn nói tiếc nuối, Lâm Tú một đoạn này nhân sinh, kỳ thật rất ít có cái gì tiếc. Nuối. Cha mẹ khỏe mạnh, gia đình hòa thuận, yêu nhất người đều ở bên người, hắn. Lúc trước muốn việc làm, bây giờ cũng đều từng cái thực hiện, nếu như không. Có dị tộc xâm lấn. Hắn kỳ thật hoàn toàn có thể thoái ẩn điền viên, sinh lên một đám hài tử, nhìn bọn hắn lớn lên, dạy bọn hắn tu hành, lại hoặc là, mang theo. Linh âm các nàng, đi xem một chút vũ trụ mênh mông cùng chói lọi. Nếu như nhất định phải nói có cái gì tiếc nuối, cái kia hẳn là cũng là có. Lâm Tú nhìn qua tòa nào đó trong đình, đang cùng Linh âm đánh cờ một thân. Ảnh, trong lòng có chút nổi lên gợn sóng. Hắn cho là hắn có thể giống như Linh Quân, có thể giả vờ như sự tình gì cũng. Không có phát sinh, đem chuyện đêm hôm đó chỉ coi thành là một trận vì toàn. Nhân loại thi đấu hữu nghị, trên thực tế hắn căn bản là không có cách làm được. Những ngày này, thân ảnh của nàng, thường xuyên ở hắn trong đầu hiển hiện. Lâm Tú nhìn một chút Linh Quân, nàng cùng Linh Âm cười cười nói, Lâm. Tú đi qua thời điểm, nàng đứng người lên, đối Lâm Tú nói. Vừa vặn ta dự định trở về phòng tu hành, ngươi và Linh Âm xuống đi. Linh Quân sau khi đi, Linh Âm hướng về sau liếc một cái, hỏi, các ngươi cãi nho. Lâm Tú lắc đầu, nói, không có. Trước kia không có phát sinh cái gì thời điểm, bọn hắn quan hệ còn rất bình. Thường, có thể suốt đêm trò chuyện vũ trụ, một đợt tu hành, mấy ngày nay, Lâm Tú rõ ràng cảm giác được. Nàng đang vô tình hay cố ý trốn tránh hắn. Xảy ra loại sự tình này, hai người cũng không còn cách nào lấy thân phận bằng. Hữu chung sống. Linh Âm giật giật ống tay áo của hắn, nói, tỷ tỷ từ nhỏ đã sẽ đem tâm sự giấu. Đi, nàng muốn cái gì, cũng sẽ không nói thẳng, nàng chính là thích khẩu thị tâm. Phi. Điểm này, Lâm Tú tại thu hoạch được độc tâm thuật về sau, liền đã biết rồi. Rất nhiều chuyện. Nàng rõ ràng trong lòng rất muốn, ngoài miệng cũng rất kháng cự. Cho nên nàng thường suy miệng nói một chút lấy không cần. Thân thể cũng rất biểu hiện rất thành thật. Linh Âm dùng cánh tay đụng đụng hắn, nói, ngươi đến cùng hiểu không có. Hiểu ta ý tứ. Nàng điểm tiểu tâm tư kia, tự nhiên không gạt được Lâm Tú, Lâm Tú thở phào. Một hơi, nói, biết rồi, biết rồi. Đêm. Trăng sáng nhô lên cao. Mỗi khi trên trời có mặt trăng thời điểm, Lâm Tú luôn luôn theo thói quen tìm. Một chút trên mặt trăng dị tộc, nhìn thấy hắn thành thành thật thật đợi ở trên mặt trăng tu hành, hắn mới có thể an tâm. Hắn bưng lấy một bát cầm trứng chần nước sôi canh nấm mặt, đi vào Linh Quân gian phòng, nói, vừa rồi cho Linh Âm nấu bát mì thời điểm, không cẩn. Thận nhiều nấu một bát, ngươi muốn ăn sao? Triệu Linh Quân khoanh chân ngồi ở trên giường tu hành, con mắt cũng không có mở ra, nói, ta không đói bụng. Nàng thoại âm rơi xuống, nhưng mùi thơm lại thêm gần, mở mắt thời điểm. Lâm Tú đã kẹp lên con kia trứng chần nước sôi, đưa đến bên mồm của nàng. Nàng bản năng giật giật yết hầu, ngoài miệng lại nói, ta. Ô. Nàng nghĩ cường điệu bản thân không đói bụng, vừa mới nói một chữ, Lâm Tú. Trứng chần nước sôi đã đút tới trong miệng của nàng, nàng theo bản năng cắn. Một cái, có chút hối hận, nhưng đã chậm. Lâm Tú hỏi, hương vị thế nào? Triệu Linh Quân nuốt xuống chiếc kia trứng chần nước sôi, nói, trả, cũng. Không tệ lắm, như là đã ăn, nàng dứt khoát từ trên giường xuống tới, từ Lâm Tú trong tay tiếp. Nhận chén nhanh, nói. Ta tự mình tới. Lâm Tú ngồi ở đối diện với nàng, nhìn nàng miệng nhỏ ăn, đột nhiên hỏi, Linh Quân. Triệu Linh Quân ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt. Lâm Tú nói, nếu như 3 năm sau, chúng ta thua làm sao bây giờ? Triệu Linh Quân nói, thua liền thua, quá mức chết một lần mà thôi. Lâm Tú hỏi, ngươi còn trẻ như vậy, liền đối với sinh tử nhìn như thế dững. Nhưng, ngươi chẳng lẽ liền không có cái gì tiếc nuối? Triệu Linh Quân gợn sóng nói, không có. Nói ra câu này. Không có thời điểm, nàng nhanh tử một bữa, trong mắt một. Tia phức tạp lóe qua. Nếu như 3 năm trước đây đêm hôm đó, nàng không có bốc đồng rời đi, giờ. Phút này, hẳn là liền thật không có cái gì tiếc nuối. Lâm Tú đột nhiên hỏi, nếu có một lần trở lại 3 năm trước đây cơ hội, ngươi. Sẽ hay không làm ra cùng đương thời một dạng lựa chọn. Triệu Linh Quân thân thể rung lên, nhìn xem Lâm Tú, nếu có cơ hội như vậy. Nàng cho dù sẽ không đương thời liền thích hắn, nhưng là tuyệt đối sẽ không. Làm ra giống như đương thời lựa chọn. Đáng tiếc, không có nếu như. Nàng lắc đầu, nói, vấn đề này không có ý nghĩa. Lâm Tú nói, đối với ta rất có ý nghĩa. Triệu Linh Quân lần nữa nhìn về phía hắn, hai người đã từng phát sinh sự tình. Khiến cho giữa bọn hắn. Từ đầu đến cuối có một đạo vết rách vô pháp chữa trị. Chuyện này sai tại nàng không có tư cách khẩn cầu sự tha thứ của hắn. Cũng sẽ không khẩn cầu sự tha thứ của hắn. Cứ như vậy đi. Trong lòng nàng một giọng nói sẽ không. Sau đó nhìn Lâm Tú, mở miệng. Nói, sẽ. Lâm Tú cười cười, sau đó nhìn nàng, nói, có kiện sự tình, ta không có nói cho. Ngươi biết. Triệu Linh Quân nói khẽ. Cái gì? Lâm Tú nhìn xem nàng, nói, ta có thể đọc tâm, trong lòng ngươi đang suy. Nghĩ gì, chỉ cần nhìn một chút con mắt của ngươi, ta đều biết rõ. Triệu Linh Quân sửng sốt một chút, phản ứng đầu tiên tự nhiên không tin. Lâm Tú chậm rãi nói, ngươi ở đây nghĩ, cái này sao có thể, nếu như ta biết rõ. Ngươi ở đây suy nghĩ gì, chẳng phải là sẽ biết ngươi hối hận, còn biết ngươi đã. Thích ta, chỉ là ngày bình thường giả dạng làm như thế. Triệu Linh Quân trên mặt hiện ra một vẻ bối rối, một trái tim càng là nhảy lên. Kịch liệt, lập tức đưa tay bưng kín ánh mắt của mình. Lâm Tú cầm nàng một cái tay khác, Triệu Linh Quân phát giác trong cơ thể. Nàng một đạo lực lượng bị tiêu mất, lại thêm một đạo khác lực lượng. Tự hồ là ý thức được cái gì, nàng chậm rãi dời tay, nhìn hướng Lâm Tú con. Mắt. Hai người cứ như vậy ánh mắt đối mặt, hồi lâu, hồi lâu. Lâm Tú nhìn xem nàng, nói, tương lai không biết sẽ phát sinh cái gì, thời gian. Của chúng ta khả năng không nhiều lắm, ta không muốn lưu lại tiếc nuối. Triệu Linh Quân bờ môi giật giật, Lâm Tú đưa ngón trỏ ra chống đỡ môi của. Nàng, nói, không cần phải nói, ta đều biết rõ. Nàng có chút bối rối dời ánh mắt, nhưng lại nhịn không được đến xem Lâm Tú. Con mắt. Lo lắng bị hắn xem thấu suy nghĩ trong lòng, thế là nàng bắt đầu nhường cho. Mình suy nghĩ lung tung. Hắn mặc dù háo sắc, nhưng hình dạng thật sự rất tuấn tú, xứng với tên của hắn. Tri thức cũng rất uyên bác, hắn nói rất nhiều chuyện, nàng đều không biết. Như thế nhìn xem, hắn con mắt rất thâm thúy, cái mũi rất cao, bờ môi cũng rất đẹp mắt, không biết hôn lên là cái gì cảm giác, cùng Linh Âm khi còn bé hôn. Trộn cảm giác của nàng có thể hay không không giống. Lâm Tú nhìn xem nàng, hỏi, muốn hay không thử một lần. Triệu Linh Quân giật nảy mình, lập tức nói, không cần. Lâm Tú nhìn xem con mắt của nàng, mỉm cười, cúi đầu hôn lên môi của nàng. Linh Quân não hải trống rỗng, kinh ngạc nhìn hắn, lại lo lắng bị hắn xem thấu. Tâm tư, lập tức nhắm mắt lại, lại quên đi mình có thể phản kháng. Thật lâu, rời môi. Con mắt của nàng mở ra, loại kia tê tê dại dại cảm giác, nhường nàng có chút. Lưu luyến, trong lòng nàng vừa có ý nghĩ này, trên môi lại truyền tới mềm mại. Xúc cảm. Không biết qua bao lâu, nàng đẩy ra Lâm Tú, tựa ở đầu giường, ngực có chút. Chập trùng, nói, ta hiện tại rất loạn, để cho ta một người yên lặng một. Chút. Lâm Tú hỏi, ta đi đây. Triệu Linh Quân nhẹ gật đầu, theo bản năng nhìn hướng Lâm Tú, sau đó thật. Nhanh che mắt. Nhưng có khoảnh khắc như thế, Lâm Tú vẫn là thấy được nội tâm của nàng ý. Nghì. Một lát sau, trên giường của nàng, trong áo ngủ bằng gấm, hai người cùng áo. Mà ngủ, gối lên cùng một cái gối đầu, Lâm Tú cầm tay của nàng cũng không có kháng cự. Lâm Tú nhìn một chút nàng, nói, ngủ đi. Linh Quân nhẹ giọng ừ một tiếng, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Bọn hắn trở thành vợ chồng đã 3 năm, nhưng theo một ý nghĩa nào đó nói, đây là bọn hắn lần thứ nhất cùng giường chung gối. Sáng ngày thứ hai, Lâm Tú mở mắt thời điểm, quay đầu nhìn một cái, Linh Quân vậy quay đầu nhìn qua hắn. Lúc này, một thân ảnh từ bên ngoài đẩy cửa tiến đến, nói, đến lúc nào rồi, vẫn đang. Triệu Linh Âm nhìn xem ngồi ở trên giường hai người, sửng sốt một chút, sau đó liền nhịn cười nói, trong cung người đến, chư quốc hội nghị lập tức tổ. Chức, bệ hạ mời các ngươi đi qua đâu? Công tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 404, bất kể đại giới. Đại Hà, Hoàng Cung. Bên trong cung lớn nhất một tòa cung điện bên trong, mấy hàng bàn dài bày ở. Đại điện hai bên, đã có hơn 100 đạo thân ảnh ngồi xuống. Đây là có sử đến nay, từ năm Đại Vương Triều phát khởi, nghiêm túc nhất, cũng là tác động đến rộng nhất một lần hội nghị. Trang sách. Đại lục 70 dư quốc nhà, không một vắng mặt, mà trừ nhân loại bên ngoài, còn có 5 tên hình dạng xấu xí, trên thân mọc lên lân phiến cùng vây cá hải tộc. Một con sau lưng mọc lên 2 cánh bạch hổ, một con cự hùng, một con bạch lang, cùng với 2 vị người mặc da thú, trên mặt vẽ lấy kỳ quái phù văn mang. Tộc cường giả. Phía trước nhất đang ngồi, là 5 đại vương triều hoàng đế, đây là bọn hắn lần thứ nhất xuất hiện ở cùng một cái trường hợp, ở trong đó, Đại U cùng Đại La. 2 vị hoàng đế, đều là đương thời cường giả đứng đầu, bất quá ở giữa nhất vị. Trí, đang ngồi lại là một vị khác nam tử trung niên. Hắn mặc dù thực lực thấp, nhưng là toàn bộ đại lục người có quyền thế nhất. Chỉ vì hắn có một vị xuất sắc con rể. Trong đại địa nghị luận ầm ĩ, cho tới giờ khắc này, rất nhiều tiểu quốc người. Vẫn không biết chuyện gì xảy ra. Có thể để cho 5 đại vương triều tụ tập cùng một chỗ, ngay cả dị tộc cường giả cũng đều đến rồi. Bình thường tới nói, đại lục nếu là xảy ra đại sự gì, 5 đại vương triều sẽ ngồi cùng một chỗ, rất nhanh liền thương nghị ra kết quả. Mà nhìn lần này trận thế, chỉ sợ không phải đại sự. 2 chữ có thể hình dung. Rồi. Không bao lâu, 2 thân ảnh dắt tay từ ngoài điện đi tới, trong đại điện ồn ào. Tiếng nghị luận lập tức đình chỉ. Đại điện phía trước nhất, trống không 2 cái vị. Trí, là lưu cho Lâm Tú cùng Linh Quân. Hắn nắm Linh Quân tay đi qua, ngồi ở kia 2 cái vị trí. Đại U Hoàng đế, vị kia nam tử tóc vàng đứng người lên, ánh mắt đảo mắt 4. Phía, trầm giọng nói, hôm nay triệu tập chư vị tới đây, là có một cái liên quan. Đến nhân tộc, liên quan đến trên thế giới từng cái chủng tộc tồn vong sự tình. Muốn tuyên bố, mời chư vị giữ yên lặng, tiếp xuống. Lâm sẽ nói cho các. Ngươi biết hết thảy. Đại U ngữ, là đại lục ở bên trên phổ cập rộng nhất ngôn ngữ, tại Đại U Hoàng. Đế sau khi nói xong, Đại Lư, Đại La, Đại Hà, riêng phần mình có sứ thần đứng ra, đem hắn lời nói dùng năm đại vương triều ngôn ngữ phiên dịch một lần. Mang tộc, hải tộc, thú tộc, thì sớm tại hôm nay hội nghị trước khi bắt đầu, liền biết được sự tình chân tướng. Đại lục ở bên trên những cái kia tiểu quốc, mặc dù đều có quốc gia mình ngôn ngữ, nhưng bọn họ sứ thần, nhất định phải tinh thông chí ít một môn năm đại vương triều phía chính thức ngôn ngữ, rất nhanh liền đem câu nói này phiên dịch cho nhà mình quốc vương. Ánh mắt của mọi người ào nhìn hướng Lâm Tú. Lâm Tú buông ra cầm linh quân tay, đứng người lên, chậm rãi đưa tay phải ra. Trên lòng bàn tay không, hiện ra một viên màu xanh thẳm hình cầu hư ảnh, nói. Cái này một viên, chính là chúng ta dưới chân tinh cầu. Hắn nói là đại hạ ngữ, nhưng kỳ quái là, tất cả mọi người ở đây, bao quát thú tộc cùng hải tộc đều có thể nghe hiểu. Tất cả mọi người nhiều hứng thú nhìn. Xem viên kia màu xanh thẳm hình cầu. Dưới chân bọn hắn nhưng thật ra là một cái đại cầu, phần lớn người đều biết chuyện này, nhưng lại chưa từng có lấy phương thức như vậy nhìn qua nhà của bọn hắn. Lâm Tú tâm niệm vừa động, viên này màu xanh thẳm hình cầu cấp tốc thu nhỏ. Một viên xích hồng sắc khối cầu cực lớn xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên. Trong, đám người có thể nhìn thấy, dưới chân bọn hắn tinh cầu, cùng mấy cái khác hình cầu, tại vây quanh viên kia màu đỏ hình cầu cấp tốc chuyển động. Cái này, là Thái Dương đi. Thái Dương như thế lớn sao? Chúng ta thế mà tại vây quanh Thái Dương chuyển, ta vẫn cho là Thái Dương. Tại vây quanh chúng ta chuyển. Đích xác có đồ vật tại vây quanh chúng ta chuyển, cái kia là mặt trăng đi. Nguyên lai thế giới là như vậy, thật là mở mang hiểu biết, lần thứ nhất nhìn thấy loại này mới lạ sự vật, mọi người thấy say sưa ngon. Lành, thậm chí còn cười cười nói, thẳng đến bọn hắn nhìn thấy Thái Dương. Cũng không ngừng thu nhỏ, vô số, so Thái Dương càng lớn. Thái Dương tại. Bọn hắn trước mắt chợt lóe lên, cuối cùng, bọn hắn thấy được một cái không. Ngừng xoay tròn vòng xoáy. Kia vòng xoáy 10 phần mỹ lệ, vòng xoáy bên trong, lóe ra vô số điểm sáng. Mỗi một ánh sáng điểm, đều là một cái Thái Dương từ từ, tiếng nghị luận. Không có. Trong đại điện đại đa số người đều mặt lộ vẻ rung động. Bọn hắn cũng không hoài nghi Lâm Tú vì bọn hắn biểu hiện ra đồ vật. Năm đại vương triều tốn công tốn sức đem bọn hắn tụ tập ở đây, không có khả năng chỉ là vì giảng một chuyện cười. Chỉ là, đây chính là chân thật thế giới sao? Bọn hắn sinh sống ở một cái khó có thể tưởng tượng, vòng xoáy khổng lồ bên. Trong, bầu trời đêm đầy sao, kỳ thật đều là cùng loại với Thái Dương một dạng. Đồ vật, cùng chân thật thế giới so sánh, bọn họ là bực nào nhỏ bé. Nhưng mà, cái này còn không phải kết thúc. Cái kia vòng xoáy khổng lồ, còn đang không ngừng thu nhỏ, bọn hắn rất mau. Nhìn đến càng nhiều vòng xoáy, một cái, hai cái, mấy chục cái, cuối cùng, lại là. Vô số vòng xoáy, ngưng tụ thành một mảnh cùng loại với lông vũ vật thể, kia. Lông vũ đang nháy tránh phát sáng, lông vũ bên trên mỗi một ánh sáng điểm. Đều là vừa rồi để bọn hắn cực kỳ chấn động vòng xoáy. Cái này, vẫn không có kết thúc. Bọn hắn thấy được vô số phiến lông vũ, ngưng tụ thành một mảnh to lớn mạch. Lạc, bao trùm toàn bộ đại điện, thậm chí lan tràn đến ngoài điện, một đoạn thời. Khắc, chung quanh bọn hắn đột nhiên tối sầm lại, phản phất đưa thân vào vô. Ngần tinh không bên trong, tất cả mọi người não hải trống rỗng, liền ngay cả. Chư quốc các tộc cường giả. Trên mặt biểu lộ đều có chút ngốc trệ. Giờ phút này, rất nhiều người trong lòng, đều dâng lên một loại cảm giác kỳ. Quái. Quyền lực, tài phú, thực lực, cùng mênh mông tinh không so sánh, giống. Như hết thảy đều mất đi ý nghĩa, một loại mờ mịt cùng tâm tình sợ hãi, tại trong. Lòng của bọn hắn dần dần lan tràn. Lúc này, Lâm Tú thanh âm, tại bên tai của bọn hắn vang lên. Cái này, chính là chân chính tinh không. Cũng có thể xưng là vũ trụ vô. Ngừng, chúng ta dưới chân cái này một khỏa tinh cầu, cũng không phải là duy. Nhất sinh ra sinh mệnh tinh cầu, tại rộng lớn trong vũ trụ, vẫn tồn tại rất nhiều. Chủng tộc, bọn hắn muốn xa mạnh hơn chúng ta, mà mạnh được yếu thua, cũng. Là trong vũ trụ cơ bản pháp tắc, một khi chúng ta bị phát hiện, liền sẽ nên. Đóng vô cùng thê thảm hạ tràng đại điện bên trong, tinh không cấp tốc co vào, rất nhanh. trong mắt mọi người. Liền lần nữa xuất hiện một viên màu xanh thẳm hình cầu, cùng với một viên vây. Quanh lam sắc cầu thể vận chuyển tiểu cầu. Rất hiển nhiên, viên kia tiểu cầu chính là mặt trăng. Mặt trăng tại mọi người trước mắt không ngừng phóng đại, mọi người thấy. Được từng cái hình khuyên dãy núi, không bao lâu, bọn hắn tại một cái nào đó. Tòa hoàng hình sơn mạch đỉnh núi, thấy được một cái bóng. Kia là một con kỳ quái sinh vật, lớn lên xấu xí lậu vô cùng, còn sinh trưởng lấy. Một đầu dài nhỏ cái đuôi, nhìn thấy kia quái vật thời điểm, đám người lần nữa. Hét lên kinh ngạc. Đây là cái gì? Mặt trăng người sao? Xem ra có chút đáng sợ, không biết thực lực thế nào. Đám người nghị luận ầm ĩ, đợi đến bọn hắn lúc ngừng lại, Lâm Tú chậm rãi. Nói, đây là tới từ vũ trụ một vị dị tộc, thực lực của hắn là vô thượng. Làm Lâm Tú nói ra vô thượng thời điểm, bên trong đại điện, một mảnh trầm. Mặt. Cái gì? Không, vô thượng. Ta không có nghe lầm chứ. Làm sao có thể? Ta có phải hay không đang nằm mơ? Lâm Tú câu nói sau cùng, làm cho cả đại điện, phản phất nhất lên thao thiên. Cự lãng. Vô thượng, đối với tất cả dị thuật sư tới nói, có vô cùng thần thánh ý nghĩa. Cũng là rất nhiều người suốt đời theo đuổi tu hành điểm cuối cùng, nhưng Lâm Tú lại nói cho hắn biết, trên mặt trăng cái kia quái vật, thì có vô thượng thực lực. Ngắn ngủn một khắc đồng hồ, bọn họ nhận biết, liền bị phá vỡ. Lại phá. Vờ. Giờ phút này, toàn bộ đại điện, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Đại U Hoàng đế đứng ra, tiếp tục nói, bất kể là nhân loại, thú tộc, vẫn là hải. Tộc, so với vũ trụ rất nhiều chủng tộc tới nói, đều quá mức nhỏ yếu, trong bọn. Họ một vị, liền có thể đồ diệt chúng ta toàn bộ tinh cầu, gia viên của chúng ta. Sớm muộn sẽ bị bọn hắn phát hiện, vì chống cự ngoại địch, chúng ta nhất định. Phải đoàn kết lại. Tại mọi người đều khó mà hồi thần thời điểm, Lâm Tú đã mang theo linh quân. Tiêu nhiên mà đi. Hắn nên làm đã làm, tiếp xuống chính là năm đại vương triều sự tình, kỳ thật tại. Đại tai nạn trước mặt, thiên giai phía dưới, không được tác dụng quá lớn, nhưng. Làm trên viên tinh cầu này sinh linh, bọn hắn có tối thiểu nhất hiểu rõ tình hình. Quyền. Trận này hội nghị, trọn vẹn mở một ngày. Thẳng đến màn đêm buông xuống thời điểm, vô số đạo nhân ảnh, mới thất hồn. Lạc phách từ trong đại điện đi tới, ai có thể nghĩ tới, đại lục vừa mới nghênh. Đón hòa bình, liền gặp càng lớn nguy cơ. Một trận có thể để các đại chủng tộc mất đi tương lai nguy cơ. Từ hôm nay trở đi, trên viên tinh cầu này sinh mệnh, sẽ không còn có vương. Triều phân chia, cũng không có chủng tộc có khác, các quốc gia các tộc đem bất. Kể đại giới. Tập trung sở hữu tài nguyên, trong thời gian ngắn nhất, tạo ra được một vị vô thượng chi cảnh cường giả. Mặc dù Đại U Lão Tổ Tông là đại lục một vị duy nhất thiên giai thượng cảnh, nhưng có hy vọng nhất tại trong 3 năm tấn cấp vô thượng, lại là Lâm Tú cùng Triệu Linh Quân vợ chồng. Đại La, Đại U, Đại Lư, Lớn Thắng, Đại Lục Chư Quốc, tất cả khoáng mạch, đối bọn. Hắn không hạn chế cởi mở. Java lôi đảo, cực địa băng huyệt, phù tan núi lửa. Bọn hắn vậy tùy thời đều có thể đi tu hành. Chỉ cần bọn hắn cần, chư quốc các tộc đều sẽ vì bọn hắn cung cấp. Bất kể đại. Giới. Lâm Phủ. Ba vị thú vương đem năm khỏa thiên giai nguyên tinh đặt ở Lâm Tú trước. Mặt, đây là bọn hắn trong tộc thiên giai tại thọ nguyên hao hết trước đó, tự. Hành đem nguyên tinh lấy ra, lưu cho cả một tộc bầy. Giờ phút này, bọn hắn lại đem bọn hắn giao cho Lâm Tú cùng Linh Quân. Hổ Vương duỗi ra một con cường tráng móng vuốt, đối Lâm Tú gầm nhẹ một tiếng. Lâm Tú không có cự tuyệt, cầm hắn chân trước, chớp mắt về sau, nó năng lực. Liền bị Lâm Tú hấp thụ, sau đó, Lâm Tú lại đem lôi đình chi lực giao phó hắn. Đạo thứ hai lôi đình chi lực, khả năng không bằng chính hắn dùng như vậy. Thuận tay, nhưng là sẽ không quá ảnh hưởng thực lực của nó. Chính nó năng lực, sẽ từ từ khôi phục, cứ như vậy, Lâm Tú mỗi tháng đều có thể hấp thụ một lần. Sau đó, cực địa Lan Vương cùng Hùng Vương, vậy dân. Ra bọn hắn năng lực. Đại U hơn 10 vị nguyên lão, bao quát Đại U Hoàng đế ở bên trong, từng cái. Một đi lên trước, Đại U Hoàng đế nhìn xem hắn, trầm giọng nói, nhờ các người, khê. Phía sau bọn hắn, còn có đại hạ một đám thiên giai, có mấy vị quốc công. Hoàng tộc vương gia, hai vị lớn thắng cùng đại lư lão tổ tông, Thương Lan. Vương cùng Hải Lăng vương chờ năm vị thiên giai hải tộc, hai vị mang tộc. Thống lĩnh. Chuyện này, là ở hôm nay trong hội nghị quyết định. Trong vòng 3 năm, bọn hắn cần, vậy nhất định phải, nâng toàn nhân loại, cùng. Với trên viên tinh cầu này tất cả lực lượng, chí ít đem Lâm Tú vợ chồng trong. Đó một vị, đưa đến vô thượng. Đêm. Linh quân trong phòng. Trên giường, hai người tương đối ngồi xếp bằng, Lâm Tú thở phào một cái, cứu. Vớt trên viên tinh cầu này toàn bộ sinh linh áp lực, đều ở đây trên người của bọn. Hắn, còn tốt có linh quân tại, bọn hắn có thể một đợt gánh chịu áp lực, một. Người tu hành cũng không đến nổi tịch mịch. Lúc này đã qua giờ tí, Triệu Linh Quân chậm rãi mở to mắt, vuốt vuốt mi tâm. Trong mắt hiện ra một tia mệt mỏi sắc Lâm Tú con mắt vậy mở ra, hỏi, có. Muốn ta giúp ngươi một tay hay không buông lỏng một chút? Triệu Linh Quân lắc đầu nói, không dùng, ta còn có thể. Lời còn chưa? Dứt, đã bị Lâm Tú ấn vào trên giường. Lâm Tú ngồi ở bên giường, nhẹ nhàng án lấy đầu của nàng hai bên, Triệu Linh. Quân nhắm mắt lại, khóe miệng có chút nhếch lên một tia đường cong, Lâm Tú. Cúi đầu nhìn xem nàng, nói ngươi luôn luôn khẩu thị tâm phi làm. Cái gì, muốn liền muốn, không cần cũng không cần. Lâm Tú đã sớm thăm dò nàng chết ngạo kiều tính cách, rõ ràng rất để ý, nhất. Định phải trang lãnh khốc vô tình, hắn nhìn xem nàng bị hắn vạch trần, cố gắng. Bản khởi tới mặt, đột nhiên hỏi. Có muốn thử một chút hay không song tu? Song tu tốc độ so bình thường tu hành nhanh hơn một chút. Triệu Linh Quân nhắm mắt lại, lập tức nói, không cần. Chờ hồi lâu, không có chờ đến Lâm Tú đáp lại, nàng lặng lẽ mở to mắt nhìn. Một chút, cùng Lâm Tú ánh mắt đối mặt thời điểm, trong lòng liền bỗng nhiên. Một nhảy, cấp tốc che mắt. Nhưng lại đã chậm. Lâm Tú cười cười, vung khẽ ống tay áo, bên trong căn phòng ánh nến lặng yên. Dập tắt. Tông tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 405, dắt tay phá cảnh. Oanh. Đại hạ vương đô, trên không trung, hai thân ảnh đối oanh một quyền, một đạo. Thon dài bạch y thân ảnh rời khỏi một trượng, một đạo khác sau lưng mọc lên. Hai cánh nam tử, thì là bay ngược ra 10 trượng có thừa. Hiểu sau lưng hai cánh chậm rãi kích động, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nhìn. Xem Lâm Tú, nói, ngươi thực lực tiến bộ rất nhanh, thân thể của ta, đã không bằng ngươi. Hiểu đã từng là nguyên cảnh cường giả, liền xem như cảnh giới rơi xuống. Nhưng nguyên cảnh một chút ưu thế vẫn tại, tỉ như thân thể của hắn. Đối đại lục ở bên trên người tu hành mà nói, vô thượng là truyền thuyết, nhưng ở trong vũ trụ, nguyên cảnh chỉ là đi ra tinh không bước đầu tiên, căn bản không có bí mật gì có thể nói. Từ linh cảnh đến nguyên cảnh, trừ thực lực sẽ bạo tăng, cũng sẽ nương theo. Cấp độ sống thuế biến. Tiến vào nguyên cảnh về sau, liền không lại dựa vào nhục thể, cho dù nhục thể bị hủy, cũng có thể một lần nữa ngưng tụ ra mới, mà lại bất kể là tốc độ, lực lượng, vẫn là phòng ngự, đều có thể đạt tới một loại mức độ khó tin. Bọn hắn có thể không dùng hô hấp, vẻn vẹn dựa vào nhục thể, liền có thể thoát ly tinh cầu, tại tinh không bên trong tự do ngao du. Đồng thời, nguyên cảnh cường giả cũng có thể từ trong vũ trụ hấp thu một loại bản nguyên chi lực, loại lực lượng này, so nguyên lực cao cấp hơn, thi triển dị thuật uy lực cũng càng thêm cường đại. Lâm Tú thực lực tiến bộ rất nhanh, nhưng cái này cùng hắn cố gắng quan hệ không lớn. Thực lực của hắn là các tộc cường giả hy sinh chính mình tu hành, cấp tốc chất đống. Hắn cười cười, nói, đây đều là đại gia công lao. Cho dù là có linh quân thiên phú, tu hành của hắn tốc độ, cũng không có nhanh như vậy, đây hết thảy đều là bởi vì các quốc gia, các tộc cường giả vô tư. Kính dân, cam nguyện đem bọn hắn năng lực, hóa thành Lâm Tú nguyên lực. Hiểu ánh mắt có chút hoảng hốt, hắn gặp qua rất nhiều chủng tộc, nhưng không. Có một loại là giống trên cái tinh cầu này nhân tộc một dạng, bọn hắn ti tiện hắc. Ám, nhỏ hẹp ngạo mạn, nhưng lại cao thượng quang huy, thần thánh vĩ ngạn. Đây là một cái mâu thuẫn chủng tộc, cũng là một chủng tộc mạnh mẽ. Coi như không có ngoại địch thời điểm, bọn hắn cho thấy, là ti tiện bóng tối một mặt. Nhưng ở ngoại địch trước mặt, bọn hắn lại là như vậy đoàn kết cùng ngưng tụ. Cái này tại vũ trụ chủng tộc khác bên trong cũng không thường thấy. Ánh mắt của hắn một lần nữa nhìn hướng Lâm Tú, trong lòng ẩn ẩn có chút dự. Cảm, cái này thần kỳ chủng tộc, mặc dù còn rất nhỏ yếu. Nhưng lại tràn đầy vô hạn hy vọng cùng khả năng, nếu như bọn hắn có thể trốn. Được lần này kiếp nạn, có thể an ổn trưởng thành tiếp, sớm muộn sẽ quật khởi. Tại vũ trụ vạn tộc Chi Lâm. Lâm Tú nhìn xem hiểu, hoạt động mấy lần thủ đoạn, nói, lại đến. Trải qua một đoạn thời gian ở chung, hắn và Hiểu kết xuống một loại cũng vừa. Là thầy vừa là bạn quan hệ, liên quan tới vũ trụ, liên quan tới tinh không vạn tộc. Sự tình, hắn từ Hiểu nơi này nghe được không ít, về việc tu hành, hắn cũng cho Lâm Tú rất nhiều trợ giúp. Hắn đã là Lâm Tú lão sư, cũng là hắn bằng hữu. Lâm Tú từ Hiểu nơi đó biết được, hắn vốn là dực tộc vương tử, 10 năm trước. Đó, dực tộc bị viêm cốt tộc xâm lược, cha mẹ của hắn đều chết ở này cuộc. Chiến đấu bên trong, hắn và dực tộc toàn tộc, cũng đều trở thành viêm cốt tộc. Nô lệ. Viêm cốt tộc mỗi cách một đoạn thời gian, đều sẽ tiến hành cái này dạng một. Trận đi săn trò chơi. Bọn hắn đem dưới tay một chút nô lệ ngẫu nhiên lưu vong tại toàn bộ ngàn. Viêm tinh vực, cung cấp tộc đàn bên trong tuổi trẻ thiên tài đi săn, bắt giết đến. Con mồi nhiều nhất thiên tài, liền có thể đạt được tộc đàn nhiều nhất tài nguyên. Vung trồng. Trong vũ trụ những thứ khác cường đại tộc đàn, cũng có tương tự trò chơi. Trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, đây là bọn hắn phát minh, để mà tìm kiếm kích thích và vui sướng phương thức. Rất nhiều vũ trụ chủng tộc, đều có được rất dài thọ nguyên, so với nhân loại. Động một tí liền có thể sống đến thiên tuế trở lên, kỳ thật bọn họ thiên phú chưa. Hẳn rất cao, nhưng tu hành mấy trăm năm, nấu cũng có thể nhịn đến nguyên. Cảnh. Tiến vào nguyên cảnh về sau, cấp độ sống phát sinh thuế biến, tuổi thọ sẽ biến. Càng thêm kéo dài, chậm rãi cũng liền tạo cho từng cái cường đại vũ trụ chủng. Tộc. Căn cứ Hiểu nói cho Lâm Tú, đại đa số nhân tộc thiên phú, đặt ở trong vũ trụ. Cũng không tính là kém, trong đó một số nhỏ, tỉ như Lâm Phủ chúng nữ, các nước thiên kiêu, dù là tại những cái kia cường tộc bên trong, cũng coi như đỉnh. Cấp thiên tài, mà Lâm Tú cùng Triệu Linh Quân, bọn họ thiên phú, ngay cả Hiểu. Đều cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Nhân tộc lớn nhất thiếu hụt, là thọ nguyên quá mức ngắn ngủi. Chẳng qua hiện nay, đây cũng không phải là bọn họ thiếu hụt rồi. Chờ đến Lâm Tú tiến vào nguyên cảnh, hắn có thể lấy sức một mình, đem nhân. Tộc thiên tài thọ nguyên, tăng lên tới cùng vũ trụ chủng tộc một dạng trình độ. Lại là một phen kịch chiến luận bàn về sau, Hiểu nhìn xem Lâm Tú, nói, Lâm. Có thể hay không nhờ ngươi một việc. Lâm Tú nói, không cần khách khí, ngươi nói là được rồi. Hiểu trầm mặt một lát, nói, nếu có một ngày, các ngươi cường đại đến có thể. Chiến thắng viêm cốt tộc, có thể hay không giúp một tay tộc nhân của ta, để bọn hắn trở lại hành tinh mẹ. Lâm Tú nhìn xem hắn, trịnh trọng nói, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho. Dực tộc giành lấy tự do. Vũ trụ rất lớn, trong đó cố nhiên có cường đại lại tà nhẫn tộc đàn. Nhưng là hữu tâm mang thiện ý chủng tộc, như cùng ở tại trong đêm tối lóe lên tinh. Quang, mặc dù yếu ớt, nhưng là trải rộng bầu trời đêm. Đêm. Lâm Phủ hậu hoa viên. Trên cỏ, Lâm Tú cùng Linh Quân khoanh chân ngồi đối diện nhau, chúng nữ thì ngồi vây quanh tại các nàng bên người. Một đoạn thời khắc, Lâm Tú mở to mắt, ánh mắt từ trên mặt của các nàng quét. Qua, tất cả mọi người đang nỗ lực tu hành. Liền ngay cả quý phi nương nương. Cũng không ngoại lệ, Lâm Tú cùng Linh Quân tu hành thì tụ tập các loại lực. Lượng, có thể làm cho các nàng tu hành thì càng thêm nhẹ nhõm. Lâm Phủ những ngày này rất bình tĩnh, không có người lười biếng tu hành, bởi vì toàn bộ tinh cầu tài nguyên, đều tập trung tại trên người bọn họ. Linh Âm, Tần Nguyễn, Minh Hà, Ngân Nhi, tu vi của các nàng, những ngày này vậy tăng trưởng rất nhanh. Các quốc gia cùng các tộc, không chỉ hy sinh thiên giai tu hành, còn đem địa giai hạ cảnh, địa giai thượng cảnh cường giả. Tập hợp một chỗ, bọn hắn vậy cam nguyện hy sinh tu vi, vì Lâm phủ đám người. Tăng thực lực lên. Ánh trăng sáng tỏ, Lâm Tú ngẩng đầu nhìn liếc mắt đỉnh đầu. Theo thời gian trôi qua, đến từ trên mặt trăng áp lực, tại càng lúc càng tăng. Một tin tức tốt là, tại liệp sát chết hắn con mồi, đem bằng chứng giao về tộc đàn. Trước đó, trên mặt trăng dị tộc, tuyệt đối sẽ không lộ ra nửa điểm nơi này tin tức. Nếu không chính hắn cũng có họa sát thân. Mỗi một cái con mồi, đại biểu đều là phong phú tài nguyên, cái này đủ để cho. Bọn hắn đồng tộc tương tàn. Bất kể là truy sát con mồi, vẫn là phát hiện mới yếu tiểu chủng tộc, đều là to. Lớn công lao, không có người sẽ đem tin tức này chia sẻ cho người khác, sở dĩ. Tại ngắn hạn bên trong, mục tiêu của mọi người, chỉ có trên mặt trăng kia dị tộc. Một cái. Bất kể như thế nào, cũng không thể để hắn đem tin tức truyền trở về. Nếu không, bọn hắn muốn đối mặt, chính là vô cùng vô tận địch nhân, cho dù là. Nâng trên viên tinh cầu này sở hữu sinh mệnh chi lực, vậy đánh không lại viêm. Cốt tộc càng nhiều cường giả. Nhân loại ngay cả dưới chân viên tinh cầu này đều không thể đi ra, viêm cốt. Tộc thế lực, cũng đã bao trùm hơn trăm cái tinh hệ. Trừ tu hành bên ngoài, Lâm Tú còn xin nhờ các quốc gia, tìm kiếm một chút. Năng lực đặc thù người. Nhân tộc so với chủng tộc khác, còn có một cái chỗ khác biệt, chính là cả một. Tộc bầy, cũng không phải là chỉ có một loại năng lực, trong vũ trụ chưa từng có. Một chủng tộc giống bọn hắn cái này dạng, một cái nhỏ yếu tộc đàn, vậy mà bao. Gồm sở hữu cường đại tộc quần năng lực. Lấy Lâm Tú thực lực bây giờ, thể nội có thể chứa đựng năng lực số lượng, đã. Không biết có bao nhiêu, nhiều một loại năng lực, liền nhiều một loại khả năng. Nói không chừng lúc nào liền có thể cần dùng đến. Thời gian nửa năm, lặng yên mà qua. Trong nửa năm này, Lâm Tú cùng Linh Quân phần lớn thời gian, đều đắm chìm. Trong tu hành, chỉ có thực tế thể xác tinh thần mệt mỏi thời điểm, mới có. Thể nghỉ ngơi thời gian rất ngắn, sau đó tiếp tục tu hành. Tại đại lục hơn 10 vị thiên giai vô tư kính dân, chúng quốc vô tận tài. Nguyên đắp lên phía dưới, thực lực của hai người. Đã đến thiên giai hạ cảnh. Đỉnh phong, khoảng cách thiên giai thượng cảnh, chỉ có một đạo bình chướng. Nhưng đạo này bình chướng, cũng đã ngăn trở hai người hồi lâu. Đại Lư Vương Triều. Lâm Tú cùng Linh Quân dắt tay đi ra một tòa đỉnh cấp khoáng mạch, phía sau. Bọn họ tòa này khoáng mạch, đã trống rỗng rồi, nhưng tu vi của hai người. Nhưng như cũ không có gì thay đổi. Đối bọn hắn mà nói, khó giải quyết nhất. Không ai qua được đại cảnh giới ở giữa bình cảnh. Thời gian qua đi 2 tháng, hai người lần nữa trở lại vương đô. Lâm Tú đi tới hiểu chỗ ở lúc, hắn đang ngồi ở trên nóc nhà, ngước đầu nhìn lên. Lấy vô tận tinh không, đây là hắn thích nhất việc làm, thường xuyên có thể như. Vậy nhìn thấy hừng đông. Lâm Tú rơi vào bên cạnh hắn, hiểu quay đầu đối Lâm Tú cười cười, đưa tay chỉ. Sáng lạng ngời ngời tinh không, nói. Ta mẫu hệ, sẽ ở đó cái phương hướng, nàng. Cùng các ngươi tinh hệ rất giống, không biết ta còn có hay không trở về một ngày. Lâm Tú cười cười, nói. Nhất định sẽ có. Hiểu cảm nhận được trên người của hắn khí tức, hỏi, ngươi đã tu hành đến. Linh cảnh thất trọng đỉnh phong a. Lâm Tú nhẹ gật đầu. Hiểu không nói gì nữa, nhưng hắn thể nội, lại truyền đến một trận kịch liệt. Nguyên lực ba động, trên người của hắn khí tức, tại lấy một loại tốc độ cực. Nhanh yếu đi, từ thiên giai hạ cảnh rơi xuống đến địa giai thượng cảnh, lại đến. Địa giai hạ cảnh. Theo trong cơ thể hắn khí tức suy yếu, một viên hình thoi tinh thể, lơ lửng ở. Trước mặt hắn trong hư không. Viên này tinh thể không giống với không màu trong suốt nguyên tinh, toàn thân. Bày biện ra màu đỏ, tại ánh trăng chiếu rọi xuống, phát ra quang mang nhàn. Nhạc, hắn đem đưa cho Lâm Tú, nói, đây là ta dùng nguyên lực ngưng kết ra. Nguyên tinh, đối với ngươi đột phá cảnh giới sẽ có trợ giúp. Giờ phút này, hiểu khí tức trên thân, đã chỉ có mới vào địa giai dáng vẻ. Hiển nhiên, trong thời gian ngắn như vậy, ngưng tụ ra viên này tinh thể, đại giới. Là hắn tu vi trên diện rộng rơi xuống, Lâm Tú nhìn xem hiểu con mắt, đem đã. Đến bên miệng lời nói lại nuốt xuống. yên lặng tiếp nhận vi này tinh thể. Ngày thứ hai trước kia, Lâm Tú cùng Linh Quân tu hành một đêm, chuẩn bị cùng người nhà một đợt ăn điểm tâm, thuận tiện nghỉ ngơi một lát lúc, Lâm Phủ. Đến rồi một vị khách nhân. Đại U Hoàng đế đem một viên màu trắng tinh thể giao đến Lâm Tú trong tay. Nói, đây là lão tổ tông tâm ý. Lâm Tú cùng phía sau hắn hiểu liếc nhau, liền minh bạch hết thảy. Tại hiểu dưới sự trợ giúp, Đại U lão tổ tông dùng bí pháp nào đó, đem suốt đời tu vi, hóa thành cái này một viên nguyên tinh, giao cho Lâm Tú. Loại phương thức này, cùng dùng dị thú nguyên tinh tu hành hoặc là phá cảnh. Không có gì khác nhau, vì đó cái giá cực lớn, đem đổi lấy cực nhỏ thu hoạch. Một vị cùng giai cường giả suốt đời tu vi, chỉ có thể đổi lấy một vị khác cùng giai thực lực biên độ nhỏ tăng trưởng, hoặc là đê giai người tu hành phá cảnh cơ hội thành công. Cho dù là những cái kia vũ trụ cường tộc, cũng sẽ không dùng phương thức như vậy đối đãi nô lệ, không phải là bởi vì bọn hắn thiện lương, mà là không đáng. Một vị nguyên cảnh cường giả có khả năng mang tới giá trị, muốn rất xa lớn hơn để bọn hắn một lần ngưng tụ nguyên tinh. Đại U lão tổ tông, sống hơn hai giáp, 60 năm, mới có bây giờ tu vi. Mà hắn suốt đời cố gắng, ngay tại trong rừng trong tay viên này nho nhỏ. Nguyên tinh bên trên. Viên này tinh thể nhẹ không có trọng lượng, nhưng lại nặng như vạn tấn. Không bao lâu, trong phòng, Lâm Tú cùng Linh Quân tương đối ngồi xếp bằng. Lâm Tú trong tay, riêng phần mình cầm một viên tinh thể, hai người ánh mắt đối mặt, đồng thời nhắm mắt lại. Một cái nháy mắt, vương đô các cường giả, đồng thời cảm nhận được hai đạo cường đại nguyên lực ba động. Cái này hai đạo nguyên lực ba động tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, rất nhanh. Liền biến mất không còn tâm tích. Nhưng sau một lát, lại có hai đạo khí tức ba động, nhanh chóng khuếch tán ra đến, rất nhanh liền. Càng quét toàn thành, cho dù là thiên giai cường giả, vậy cảm nhận được một loại cường đại uy áp, mà một chút thực lực không cao, vừa mới thức tỉnh dị thuật không lâu dị thuật sư, thì cảm giác được trong cơ thể nguyên lực, rõ ràng tăng trưởng một chút. Nơi nào đó vọng tộc phủ đệ, một đám đang đánh mạc trượt lão giả, ngưng động tác trong tay, trên mặt đều hiện lên ra vẻ kích động. Thời gian nửa năm, các nàng vợ chồng chỉ dùng thời gian nửa năm đã đột phá thiên giai hạ cảnh. Bọn hắn còn có hy vọng, nhân tộc còn có hy vọng, viên tinh cầu này còn có hy vọng. Lâm Phủ. Lâm Tú ngồi xếp bằng trên giường, nhẹ nhàng thở phào một cái, lâu như vậy. Rồi, hắn cuối cùng vậy cảm nhận được Âu Hoàng đãi ngộ. Chỉ dùng một viên liền phá cảnh, cái này ở hắn tu hành kiếp sống bên trong. Trước nay chưa từng có, may mắn hắn thậm chí có chút không quen, trước kia. Cái nào một lần phá cảnh, không đắc dụng bên trên cái 10 khỏa 8 khỏa. Đương nhiên, cái này cùng hắn không có cái gì quan hệ. Lần này sở dĩ vận khí tốt như vậy, dựa vào là Linh Quân thiên phú. Ánh mắt của hắn nhìn về phía đối diện Linh Quân, Linh Quân ánh mắt nhìn một cái lấy hắn. Lâm Tú nói, Linh Quân. Linh Quân nói khẽ, ừm. Lâm Tú nắm tay của nàng, nói, cưới ngươi, thật là đời ta may mắn nhất sự. Công tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 406, Linh tộc thực lực. Chỉ dùng hơn nửa năm thời gian, Lâm Tú cùng Linh Quân đã đột phá đến thiên giai thượng cảnh. Đương nhiên, đại giới là chư quốc mấy chục đầu đỉnh cấp khoáng mạch hóa thành hư không, cả viên tinh cầu cơ hồ tất cả thiên giai cường giả, tu vi không có tiến thêm, hiểu thực lực ngã xuống địa giai, nhân tộc duy nhất thiên giai thượng cảnh, dùng suốt đời tu vi, làm bọn hắn con đường tu hành bên trên bàn đạp. Ở sau đó hai năm rưỡi không tới thời gian bên trong, trong bọn họ chí ít có một vị phải hoàn thành sinh mệnh thuế biến, nếu không, trước đó tất cả cố gắng, toàn bộ tinh cầu tất cả trả giá, đều sẽ hóa thành hư không. Sau khi đột phá, bọn họ tu hành, so trước kia càng thêm gấp gáp. Theo tu vi tăng lên, Lâm Tú cùng Linh Quân phát hiện, thông thường khoáng mạch, đã không có cách nào tăng tốc bọn họ tu hành. Ngũ hành chi lực, mặc dù đều rất cường đại, nhưng ở tu hành phương diện tốc độ, có rõ ràng khác nhau. Thủy chi dị thuật cùng thổ chi dị thuật, tiến hành tu hành nhất là thuận tiện, chỉ cần tại có nguồn nước địa phương, hoặc là đứng tại đại địa bên trên liền có thể tu hành, nhưng tu hành hiệu quả chỉ có thể nói bình thường. Không giống tại một ít núi lửa, cực địa băng huyệt, hoặc là một ít trong mỏ quặng, đơn vị thời gian bên trong nguyên lực tăng trưởng càng nhiều, đây cũng là các nước thiên tài thường xuyên đi phù tang cùng cực địa nguyên nhân. Đồng dạng tu hành, Lâm Tú cùng Linh Quân tự nhiên ưu tiên những địa phương này. Bất quá, theo thực lực tăng lên, loại này tăng phúc vậy càng ngày càng nhỏ. Lâm Tú mang theo vấn đề này, đi tới Hiểu nơi ở. Cho dù là ba ngày, hắn vậy thường xuyên sẽ nhìn lên bầu trời ngẩn người. Nghe xong Lâm Tú lời nói về sau, hắn cười cười, giải thích nói, đây là rất bình thường, chờ ngươi đến nguyên cảnh, linh lực chuyển hóa thành nguyên lực. Trên viên tinh cầu này, có thể làm cho ngươi tu hành tài nguyên sẽ càng ít. Trải qua Hiểu giải thích về sau, Lâm Tú mới hiểu được nguyên nhân. Chính như hắn ngay từ đầu tu hành hỏa chi dị thuộc lúc, tùy tiện điểm đem hỏa thiêu một đốt bản thân, nguyên lực liền có thể tăng trưởng, sau này cần tu hành. Hoàn cảnh thì càng ngày càng hà khắc, đến bây giờ, ngay cả thông thường núi lửa đều không thỏa mãn được tu hành của hắn. Năng lực khác, cũng giống như nhau đạo lý. Theo cảnh giới tăng lên, cần tu hành tài nguyên cũng càng thêm thưa thớt cùng cao cấp. Không phải hắn không thể thông qua hấp thu kim loại tới tu hành kim chi dị thuật, mà là trên địa cầu khoáng mạch, đối với hiện tại hắn tới nói, quá mức cấp thấp, Hiểu vừa vặn cho hắn phổ cập khoa học một lần, trong vũ trụ, có chút tinh cầu nội bộ, ẩn chứa càng thêm trân quý kim loại, thậm chí có thể thỏa mãn nguyên cảnh tu hành cần. Đương nhiên, loại kia tinh cầu, là rất trân quý tư nguyên tinh, một khi bị phát hiện, sẽ bị đến cực kỳ cường đại chủng tộc tranh đoạt, vũ trụ tuy lớn, tài nguyên cũng không ít, nhưng lại cần thăm dò cùng khai thác, tư nguyên tinh xuất hiện. Không có quy luật chút nào có thể nói, những cái kia đại tộc khắp nơi nô dịch chủng tộc khác, chính là thúc đẩy bọn hắn thăm dò khai thác tài nguyên. So với kim chi dị thuật, hỏa chi dị thuật tu hành tài nguyên, phải hơn rất nhiều. Trong vũ trụ nhiều như vậy khỏa hành tinh, mỗi một khỏa hành tinh, đối với hỏa hệ năng lực giả tới nói, đều là đất lành để tu hành, mà ở một số nhỏ hành tinh bên trong, sẽ còn dựng dục ra một chút hỏa thuộc tính bảo vật, cũng là cao cấp nhất tu hành tài nguyên. Trên địa cầu tài nguyên, chỉ là cấp thấp nhất, bình thường nhất, mà lại rất nhiều tài nguyên không thể tái sinh, bởi vậy nhân loại từ sinh ra đến bây giờ cũng không có dựng dục ra siêu cấp cường giả, cũng không phải là nhân tộc thiên phú không được, càng nhiều nguyên nhân là thụ tài nguyên có hạn. Nếu như nhân tộc cũng có thể đi ra dưới chân hành tinh, có được mấy chục trên trăm cái tinh vực tài nguyên, yên lặng phát dục mấy trăm hơn ngàn năm, cũng chưa chắc liền so với cái kia vũ trụ cường tộc kém. Trở lại Lâm phủ lúc, Lâm Tú thấy được ở một tòa cung ngoài viện chờ đợi Chu Cẩm. Tất cả mọi người biết rõ, khoảng thời gian này, hắn và Linh Quân chuyện quan trọng nhất là tu hành, không phải chuyện khẩn cấp, sẽ không có người quấy rầy bọn hắn, Lâm Tú đã thật lâu chưa từng nhìn thấy Chu Cẩm, hắn xuất hiện ở đây. Nói rõ xuất hiện năm đại vương triều vô pháp xử lý sự tình. Lâm Tú một bước phóng ra, xuất hiện ở Chu Cẩm trước mặt, hỏi, chuyện gì? Hắn vẫn chưa sử dụng độc tâm thuật, năng lực này dùng nhiều, sẽ cho người mất đi trao đổi năng lực. Từ Chu Cẩm trong miệng, Lâm Tú rất nhanh biết được chuyện đã xảy ra. Trên viên tinh cầu này sở hữu bộ tộc có trí tuệ, đều ở đây đứng trước dị tộc uy hiếp. Tự nhiên muốn đoàn kết hết thảy có thể lực lượng đoàn kết, hải tộc, thú tộc, mang tộc, đã cùng nhân tộc thống nhất trận tuyến, chỉ có linh tộc, một mực không có tin tức. Linh tộc trên đại lục, là thần bí nhất chủng tộc. Bọn họ tộc đàn mặc dù nhân số không nhiều, nhưng thực lực cường đại, trong lịch sử rải rác mấy lần xuất thủ, đều chấn động toàn bộ đại lục, khi đó đại u. Thực lực cấp tốc khuếch trương, xâm nhập linh tộc lãnh địa, cùng linh tộc xảy ra xung đột. Một lần kia, cường đại đại u, bị một cái chỉ có chừng trăm người chủng tộc dạy làm người, sau này mấy lần muốn báo thù, đều rơi vào kết quả giống nhau, liền triệt để trung thực, không còn dám trêu chọc linh tộc rồi. Vậy sau này, linh tộc thần bí cùng cường đại, liền sâu đậm in vào mọi người trong lòng. Linh tộc từ trước đến nay điệu thấp, cho dù là có phá vỡ đại U thực lực, bị đại U nhiều lần khiêu khích, cũng không có hạ tử thủ, thu thập đại U mấy lần, thấy bọn hắn trung thực, cũng sẽ không lại phản ứng rồi. Linh tộc tự hồ không nguyện ý cùng nhân tộc cùng chủng tộc khác sinh ra liên hệ, đem đại U cảnh nội một mảnh diện tích bát ngát rừng rậm, chia làm linh tộc lãnh địa, xưa nay không đi ra lãnh địa cùng chủng tộc khác tiếp xúc, đối xứng bá đại lục không chút nào cảm thấy hứng thú, điều này cũng dẫn đến năm đại vương triều đối tin tức của bọn hắn, ít đến thương cảm. Lần này, đối mặt dị tộc uy hiếp, đại U bất đắc dĩ, phái ra mấy vị sứ giả, tiến về linh tộc lãnh địa cùng bọn hắn giao lưu, nhưng này mấy người đã đi một tháng, cũng không có bất cứ tin tức gì. Sau này, Sophia lại phái mấy đợt người đi vào, kết quả những người kia vậy đá chìm đáy biển, tin tức hoàn toàn không có. Rơi vào đường cùng, nàng đành phải phái người đến đại hạ xin giúp đỡ. Mấy ngày này đến, đại U sở hữu thiên giai nguyên lão, đều ở đây đại hạ cùng các nước thiên giai chơi mạt chược, Sophia thủ hạ không người có thể dùng, xử lý không được loại chuyện này. Mà muốn cùng linh tộc tiếp xúc, sợ rằng đại U nguyên lão, cũng có chút không đáng chú ý. Lâm Tú được tự mình đi một chuyến. Đi tới đại U về sau, Lâm Tú đi trước gặp một chút Sophia. Bây giờ nàng, đã là đại U nữ hoàng, mà Đại La Vương Triều, cũng bị Đại La đại đế giao đến Natasha trong tay, đại U một tòa cung điện bên trong, Lâm Tú lại tới đây lúc, đầu đội vương miện Sophia tự mình chào đón. Từ Sophia trong miệng, Lâm Tú biết được, lần này đại U phái đi nhóm đầu tiên. Sứ giả bên trong, có Colin, Otto, cùng với Emily. Làm đại U vương tử, bọn hắn ra mặt, một là vì đại biểu đại U thành ý, thứ hai. Tại nguyên lão đều không ở đại U tình huống dưới, bọn hắn cũng đã là đại U đỉnh cấp chiến lực rồi. Lâm Tú nói, ta đi tìm bọn hắn. Sophia nhìn xem hắn, nói, ta và ngươi cùng đi chứ. Lâm Tú cũng không có cự tuyệt nàng, lấy Sophia thân phận, cùng linh tộc tiếp xúc, đích xác thích hợp hơn một chút, rất nhanh, hắn liền dẫn Sophia, đi tới đại U phía đông, một tòa rộng lớn vô ngần trên rừng rậm. Đây là đại U quốc thổ bên trong, lớn nhất rừng rậm, trừ kéo dài dãy núi, trong đó còn có vùng đất ngập nước, sông băng, hồ nước, nơi này hoàn cảnh rất tốt. Phong cảnh vậy cực đẹp, cũng ở đây đại U cảnh nội, nhưng lại không thuộc về đại U. Cái này là linh tộc vì bọn hắn phân chia lãnh địa, cũng là nhân loại cấm địa. Trọn vẹn chiếm cứ đại U một cái quận địa vực, cấm chỉ bất luận cái gì nhân tộc bước vào. Bất quá, nơi này lại là động vật thiên đường. Mấy ngàn con bầy chim tụ tập cùng một chỗ, lại rất mau tản ra, đi theo bầy chim chỉ dẫn, không đầy một lát. Tại rừng rậm nơi nào đó, Lâm Tú cùng Sophia liền tìm được mấy vị đại U sứ giả. Bọn hắn đều bị từ lòng đất duỗi ra dây leo gắt gao vây nhốt, những này dây leo cứng cỏi dị thường, xem xét chính là dùng dị thuật thúc đẩy sinh trưởng ngưng tù. Lâm Tú đầu ngón tay bắn ra mấy đạo quang tuyến, làm gãy này chút dây leo. Mấy vị đại U sứ giả mới tránh thoát trói buộc, ào không mình hành lễ, hô to. Nữ hoàng bệ hạ. Lâm Tú đem bọn hắn đưa ra ngoài, lúc này, mặt khác mấy đám sứ giả, cũng bị trong rừng động vật tìm tới. Đem những người này vậy giải cứu về sau, liền chỉ còn lại lần thứ nhất đi vào. Colin cùng ô tô đám người, Lâm Tú cùng Sophia tiếp tục thâm nhập sâu, tại rừng rậm chỗ sâu, phát hiện từng khỏa cao lớn cây cối. Những này cây cối không chỉ so với chung quanh cây cối cao hơn gấp đôi, còn sinh trưởng 10 phần tráng kiện. Sophia bay gần rồi, mới phát hiện vậy căng bản không phải cây cối, mà là lớn lên giống cây cối cung điện. Một tòa cây cung trước đó, mấy khỏa lớn trên cây cối, dùng dây leo cột mấy thân ảnh. Colin hai mắt phát ra hai đạo bạch quang, bắn tại trước người dây leo bên trên. Nhưng chỉ có thể ở dây leo bên trên lưu lại cháy đen vết tích, căn bản là không có cách đem làm gãy. Ô tô trên thân, tràn ngập ngọn lửa rừng rực. Vốn nên là bị ngọn lửa khắc chế dây leo, tại hỏa diễm thiêu đốt bên dưới, không chút nào không hư hại, ngược lại còn càng ngày càng tráng kiện. Emily bị dây leo trói buộc, trên người thịt mềm đều bị siết ra tới, giờ phút này. Chính phẫn nộ nhìn xem trước mặt mấy thân ảnh. Kia là mấy tên nam nữ trẻ tuổi, dài đến cùng Emily ô tô đám người có chút. Tương tự, nhưng lại không hoàn toàn tương tự, bọn hắn có mái tóc màu bạc, tai. Nhọn nhọn, quần áo trên người mặc cực ít, chỉ là bao lấy trước ngực cùng hạ. Thân, giờ phút này đang dùng ánh mắt hài hước nhìn xem mấy người. Colin cùng ô tô nhìn xem mấy vị này linh tộc, đều lộ ra biểu tình khiếp sợ. Bọn hắn tại trong nhân tộc, coi là đỉnh cấp thiên tài, lại tại địa cung tu hành thật. Lâu, mới đột phá đến địa giai thượng cảnh, nhưng đối với mặt mấy vị kia xem. Ra cùng bọn hắn niên kỷ không sai biệt lắm trẻ tuổi linh tộc, vậy mà đều là địa. Giai thượng cảnh, mà lại thực lực rõ ràng so bọn hắn càng mạnh. Colin phát hiện hắn vô pháp tránh thoát cái này dây leo trói buộc, thế là bỏ qua. Dãy dụa, nhìn xem trước mặt mấy tên linh tộc, nói, chúng ta không muốn. Đánh nhiễu linh tộc, chỉ là có một cái chuyện quan trọng, liên quan đến viên. Tinh cầu này tồn vong, nhất định phải cáo tri linh tộc, các ngươi nhanh thả. Chúng ta. Mấy vị trẻ tuổi linh tộc nhìn một chút Colin, một tên linh tộc nữ tử nói, hắn. Đang nói cái gì? Nàng bên cạnh một tên linh tộc nam tử lắc đầu, nói. Nghe không hiểu, nếu. Như 17 trưởng lão không có bế quan là tốt rồi, trong tộc chỉ có hắn có thể. Nghe hiểu nhân tộc nói, Lâm Tú cùng Sophia từ trên trời giáng xuống, vừa vặn nghe được cái này mấy. Tên linh tộc thì thầm. Ánh mắt của hắn có chút ngưng lại, cái này mấy tên linh tộc, nói thế mà là vũ. Trụ tiếng thông dụng. Trong vũ trụ mỗi một cái tộc đàn. Đều có tiếng nói của mình, bất đồng chủng. Tộc ở giữa, căn bản là không có cách giao lưu, sau này để cho tiện các chủng tộc. Ở giữa giao lưu cùng liên hệ, các thế lực lớn sau khi thương nghị, phát minh vũ. Trụ tiếng thông dụng. Đây là vũ trụ thống nhất ngôn ngữ cùng chữ viết, khiến cho tinh vực khác nhau. Khác biệt tinh hệ chủng tộc, có thể không chướng ngại giao lưu. Theo thời gian trôi qua, rất nhiều chủng tộc, thậm chí mất đi vốn là ngôn ngữ. Văn tự, sẽ chỉ vũ trụ tiếng thông dụng, hiểu được vũ trụ tiếng thông dụng chủng. Tộc, nhất định là có thể đi ra tinh cầu vũ trụ chủng tộc. Xuất hiện loại tình huống này, chỉ có một cái khả năng. Linh tộc là vũ trụ chủng tộc. Lúc này, Colin ba người, cũng đã thấy được Lâm Tú cùng Sophia. Ba người trước mắt đều là sáng lên, lập tức mở miệng. Lâm. Tỷ tỷ. Lâm Tú tâm niệm vừa động. Ba người trên người dây leo liền đứt thành từng khúc, nhưng này bốn tên linh tộc, lại hiển nhiên không muốn những người này. Bị dễ dàng cứu đi, từng đạo cứng cỏi dây leo, từ lòng đất chui ra, hướng Lâm Tú. Cùng Sophia quấn quanh mà tới. Trong hư không bỗng nhiên sinh ra một đạo hỏa diễm, những cái kia dây leo. Nhiễm phải đạo này hỏa diễm, liền lập tức bốc cháy lên, trong nháy mắt biến. Thành tro bụi. Mấy vị trẻ tuổi linh tộc hơi biến sắc mặt, biết rõ bọn hắn không phải nam tử. Này đối thủ, lập tức nhanh chóng lùi về phía sau, đồng thời lớn tiếng nói, các trưởng lão, có nhân tộc xâm lấn. Thanh âm của bọn hắn tại toàn bộ rừng rậm quanh quẩn, từ từng cái cây trong. Cung, truyền đến lần lượt từng khí thế mạnh mẽ ba động. Lâm Tú trôi nổi ở trong hư không, sắc mặt hơi dị. Hắn ở mảnh này trong rừng rậm. Chỉ cảm thấy bị 92 đạo linh tộc khí. Tức. Cái này 92 đạo khí tức, không có một là địa giai phía dưới. Ở trong đó, thiên giai khí tức, khoảng chừng 29 đạo, trong đó 3. Đạo, càng là có thiên giai thượng cảnh ba động, thực lực như vậy, không chút. Nào khoa trương, nếu như linh tộc nguyện ý, có thể dễ như trở bàn tay trở thành. Tinh cầu chi chủ, năm đại vương triều cộng lại, cũng muốn phủ phục tại dưới. Chân của bọn hắn. Điều này cũng làm cho Lâm Tú càng thêm xác định suy đoán của hắn. Cái chủng tộc này, đến từ vũ trụ. Tông tử Đừng Tú. Audio truyện chấm ORG. Chương 407, Linh tộc xung đột. Colin, ô tô cùng với Emily, tại bị giải cứu về sau, ngay lập tức liền đi tới Lâm. Tú cùng Sophia sau lưng. Cùng lúc đó, cách đó không xa cây trong cung. Cũng có mấy đạo khí tức cường. Đại đa nhanh chóng tiếp cận bọn hắn. Theo những cái kia khí tức tới gần, chung quanh bọn họ cây cối điên cùng sinh. Trưởng, đầy trời nhánh cây, dây leo vung vẩy, nhưng lại chưa trực tiếp công kích bọn hắn, mà là tạo thành một cái lồng giam, đem bọn hắn vây ở trong đó. Ô Tô thử dùng hỏa diễm công kích, nhưng tất cả hỏa diễm đều bị cái này lồng giam hấp thu. Ngay cả Colin trùng sáng, cũng vô pháp phá hư lồng giam mảy may. Một vị tuổi già linh tộc, trong tay chống một cây hình dạng quái dị quải trượng. Chậm rãi bay tới, nhìn xem bị vây ở một lồng giam mấy người, hỏi mấy tên trẻ. Tuổi linh tộc nói, đây là có chuyện gì? Một tên trẻ tuổi nữ linh tộc nói, thất trưởng lão, mấy cái này nhân loại, xâm nhập chỗ của chúng ta liền đem bọn hắn tóm lấy. Linh tộc lãnh địa, là nhân loại cấm địa, thỉnh thoảng sẽ có nhân loại xông tới. Linh tộc sẽ đem bọn hắn khốn một đoạn thời gian, để bọn hắn ăn một điểm đau. Khổ, bọn hắn lần sau liền rốt cuộc không dám. Thất trưởng lão nhìn thoáng qua mấy người, từ tốn nói. Quan bọn hắn mấy? Ngày lại thả bọn hắn đi, mười thất trưởng lão xuất quan, để 17 trưởng. Lão nói cho bọn hắn, lần tiếp theo còn dám xông vào nơi này, cũng không cần lại. Trở về rồi. Tiếng nói của hắn rơi xuống, trước mắt bỗng nhiên một hoa. Lồng giam bên trong năm đạo bóng người, hư không tiêu thất, lần nữa xuất. Hiện, đã tại lồng giam bên ngoài. Một màn này, nhìn thất trưởng lão trong lòng giật mình. Không gian thần thuật. Lại là không gian thần thuật. Linh tộc nguyên quán ghi chép, không gian thần thuật, là trong vũ trụ cường đại. Nhất thần thuật một trong, tại bao la trong vũ trụ vô ngần, các tinh vực có thể sinh ra liên hệ. Có thể tiến hành cự ly xa tinh hệ cùng tinh vực xuyên qua, đều không thể rời đi tinh thông không gian thần thuật cường giả. Mà hắn ngưng tụ thành một lồng giam, chung quanh bị linh lực của hắn phong tỏa, trừ phi thực lực vượt qua hắn, nếu không rất khó từ đó trốn tới. Xuất hiện tình huống như vậy nguyên nhân chỉ có một, đó chính là tên này trẻ. Tuổi nhân tộc, thực lực so với hắn còn cường đại hơn. Loại này thiên phú, cho dù là tại linh tộc, cũng là không thể tưởng tượng. Ở nơi này tên linh tộc trưởng lão trong lòng kinh nghi lúc. Lâm Tú nhìn xem hắn, mở miệng nói. Chúng ta lần này tới linh tộc lãnh địa. Cũng không phải là cố ý tự tiện xông vào, mà là có chuyện quan trọng cùng linh tộc trao đổi. Chuyện quan trọng. Thất trưởng lão mặt lộ vẻ nghi ngờ, chuyện quan trọng. Vì theo bản năng trả lời một câu, thất trưởng lão sửng sốt một chút, liền rốt cuộc. Không thể bảo trì bình tĩnh, sắc mặt cuồng biến, trong mắt lộ ra cực độ hoảng. Rờ. Vũ trụ tiếng thông dụng. Trước mắt nhân tộc, thế mà lại vũ trụ tiếng thông dụng. Viên này hạ đẳng tinh hệ hạ đẳng tinh cầu, không có một vị nguyên cảnh cường. Giả, vậy từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đi ra tinh cầu, tiếp xúc vũ trụ, tại. Sao có thể có người hiểu được vũ trụ tiếng thông dụng? Nghĩ tới cái nào đó khả năng. Để hắn không khỏi rùng mình. Trong mắt mang theo sợ hãi, trong tay hắn quải trượng, bắt đầu phát ra oánh. Oánh lục quang. Phốc. Phốc phốc. Từ dưới nền đất, chui ra càng nhiều dây leo, những cái kia dây leo đỉnh chóp. Cực kỳ lanh lảnh, phá thổ về sau, liền hướng lấy Lâm Tú đám người đâm thẳng. Mà tới. Mà chung quanh bọn họ những cái kia cao lớn cây cối, tại từng tiếng ùng ùng. Tiếng vang về sau. Vậy đột ngột từ mặt đất mọc lên, biến thành người cây, mấy. Chục con cao lớn người cây, đem đoàn bọn hắn đoàn vây quanh. Tên này linh tộc trưởng lão, vừa rồi cũng không có động sát tâm, nhưng giờ. Phút này, xuất thủ chính là tử thủ. Ô Tô cùng Colin đám người, đã sớm sắc mặt trắng bệch, hai chân như nhũn ra. Vẻn vẹn thiên giai uy áp, liền để bọn hắn không thở nổi, ngay cả thể nội nguyên. Lực vận chuyển đều 10 phần khó khăn. Chớ nói chi là xuất thủ phản kích. Lâm Tú nhẹ nhàng vung tay áo, bao quát Sophia ở bên trong, 4 người thân. Ảnh liền trực tiếp biến mất. Chính hắn mặc dù không sợ linh tộc, nhưng linh tộc cường giả quá nhiều, bọn. Hắn có thể sẽ bị ngộ thương. Sau đó, ánh mắt của hắn mới nhìn hướng vị này linh tộc trưởng lão. Linh tộc cái chủng tộc này, chủng tộc thiên phú hiển nhiên là điều khiển cây cối. Ở loại địa phương này, bọn hắn thực lực sẽ trên diện rộng tăng trưởng, trong vũ trụ, cũng có tinh thông một thần thuật đại tộc. Bất quá, nơi này là thích hợp linh tộc chiến trường, sao lại không phải thích hợp Lâm Tú chiến trường. Trong cơ thể hắn một chi dị thuật vận chuyển, những cái kia tấn công về phía. Hắn cứng cỏi dây leo liền dừng ở trong hư không, không nhúc nhích, mà hướng. Hắn nhào tới người cây nhóm, vậy mê mang đứng tại chỗ. Thất trưởng lão còn không có kịp phản ứng, vì hắn triệu hoán đi ra dây leo liền. Hướng hắn đảo ngược tới, trói buộc hắn tứ chi, đồng thời khóa lại trong cơ thể. Hắn linh lực, hạn chế hắn hành động. Lâm Tú khẽ ngoắt một cái này linh tộc trưởng lão thủ trượng, liền bay đến. Trong tay hắn. Thủ trượng tới tay, Lâm Tú đã cảm thấy thể nội một chi dị thuật vận chuyển. Biến trôi chảy rất nhiều, trong lòng có chút lấy làm kỳ, đây chính là hiểu nói đặc. Thù bảo vật, linh tộc không hổ là vũ trụ chủng tộc, loại này đồ vật, Lâm Tú tại. Nhân tộc chưa từng nghe thấy. Những này vũ trụ chủng tộc năng lực, là có chút đơn nhất, nhưng bọn hắn đối. Chủng tộc thiên phú lý giải cùng vận dụng, đích xác không phải chủng tộc khác. Có thể so sánh. So ra mà nói, nhân tộc năng lực, liền có chút tạp mà không tin. Lâm Tú xuất thủ, để sau đó chạy tới hai vị linh tộc cường giả vậy không chút. Do dự đối với hắn phát khởi công kích, một người trong đó thân thể nhanh. Chống chất cổ hóa, hai tay cũng là biến thành mũi nhọn một dạng vũ khí. Thân thể của hắn nhìn như là chất cổ hóa, nhưng kỳ thật nhưng so với trên địa. Cầu đại đa số kim loại đều muốn cứng rắn. Hắn nhanh chóng cận thân, hướng Lâm Tú đâm tới, tốc độ nhanh chóng, ngay. Cả không khí đều phát ra xé vải giống như tiếng vang. Nhưng hắn công kích, chỉ là xuyên qua Lâm Tú. Mũi nhọn không thể cản phá. Đâm trúng mặt đất nháy mắt lõm xuống dưới một vài mười trượng hố. To. Lâm Tú chính ở chỗ này, nhưng lại tự hồ không ở nơi đó. Trên thực tế, giờ phút này linh tộc người thấy, chỉ là thân thể của hắn tại hiện. Thực không gian hình chiếu, hắn chân thực thân thể, tồn tại ở dị không gian bên. Trong. Về việc tu hành, hiểu cho Lâm Tú rất nhiều gợi ý, kiến thức của hắn càng rộng. Đối với trong vũ trụ một chút chủng tộc, cùng với bọn hắn năng lực cũng rất hiểu rõ, Lâm Tú nhiều khi đều sẽ sợ hãi thán phục, nguyên lai dị thuật còn có. Thể như thế dùng. Mấy linh tộc thiên giai trưởng lão, đối Lâm Tú khởi xướng công kích mãnh liệt, lại đều xuyên qua Lâm Tú thân thể, rơi vào không trung. Lâm Tú nhìn xem bọn hắn, mở miệng lần nữa. Ta nói qua, ta không có ác ý, ta... chỉ là muốn cùng các ngươi nói chuyện. Bất quá, linh tộc hiển nhiên không muốn cùng hắn đàm. Lần nữa xác nhận hắn nói là vũ trụ tiếng thông dụng về sau, một tên trưởng lão. Hét dài một tiếng, khí tức trong người khuếch tán mà ra, cái này tự hồ là một. Loại nào đó nhắc nhở, rất nhanh, mấy chục đạo khí tức, liền hướng lấy bên này. Bay tới. Rất nhanh, Lâm Tú bên người trăm trượng bên trong, liền bị linh tộc bao bọc. Vây quanh. Ba vị lông mày cần bạc trắng già nua linh tộc, trong tay đều cầm một con pháp. Trượng, một tên linh tộc trưởng lão đình chỉ công kích, cung kính nói. Tham. Kiến ba vị trưởng lão. Không đợi ba người hỏi thăm, hắn liền chủ động nói. Trưởng lão, vị này dị tộc. Hiểu được vũ trụ tiếng thông dụng. Hắn thoại âm rơi xuống, ba vị linh tộc thiên giai thượng cảnh trưởng lão, nếp. Cấp trải rộng trên mặt. Vậy hiện ra vẻ sợ hãi. Vũ trụ tiếng thông dụng đại biểu cho cái gì, trong tộc trong điển tịch ghi lại hết. Sức rõ ràng. Điều này đại biểu lấy cái này một khỏa tinh cầu, đã bị vũ trụ cường tộc phát. Hiện, đại biểu cho bọn hắn ở tinh cầu, sắp nên đón hỗn loạn cùng hủy diệt. Nhất định phải bắt đầu lần tiếp theo lưu vong. Nhưng linh tộc bên trong, đã không có thể dẫn đầu bọn hắn lưu vong cường. Giả. Viên tinh cầu này, không phải thích hợp linh tộc tu hành tinh cầu, từ tiên tổ sau. Khi ngã xuống, linh tộc liền rốt cuộc không có xuất hiện qua một vị nguyên. Cảnh cường giả. Ba vị linh tộc trưởng lão cùng nhìn nhau, một ánh mắt, cũng đã thống nhất ý. Kiến. Đối dị tộc tha thứ, chính là tàn nhẫn với mình. Đây là trong vũ trụ thiết luật, bao nhiêu chủng tộc, vì vậy mà diệt vong, hoặc là biến thành nô lệ. Bọn hắn cũng không có từ nơi này dị tộc trên thân cảm nhận được quá mức sự. Uy hiếp mạnh mẽ, ba vị thiên giai thượng cảnh linh tộc trưởng lão, khẽ gật đầu. Về sau, đưa tay trượng chạm đến một đợt, còn lại linh tộc thấy thế, riêng phần. Mình thủ trượng bên trên, vậy bắt đầu tản mát ra sâu kín lục quang. Lâm Tú đứng tại chỗ không hề động, hắn đối với linh tộc thủ đoạn cũng rất tò mò. Linh tộc càng cường đại, hắn ngược lại càng vui vẻ. Ầm ầm. Lâm Tú dưới chân mặt đất bắt đầu chấn động nứt ra, một đạo vô hình gió bão càng quét chung quanh mấy vạn trượng phạm vi cỏ cây, nháy mắt khô héo, mất đi tất cả sinh cơ. Dưới mặt đất, tự hồ có cái gì đồ vật muốn chui ra ngoài. Rất nhanh, hai con cánh tay tráng kiện, tách ra đại địa, một đạo thân ảnh khổng lồ, từ lòng đất leo ra. Kia là một con to lớn người cây, sau khi đứng lên, chừng trăm trượng, trên thân tản mát ra mãnh liệt khí tức ba động, Lâm Tú tại cái kia thụ nhân trước mặt, tựa như con kiến. Người cây trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ, nắm tay hướng Lâm Tú oanh tới. Thân cao trăm trượng người cây, vẻn vẹn một nắm đấm, đều so Lâm Tú thân thể lớn hơn nhiều. Một quyền này, nhấc lên một đạo âm bạo, vẻn vẹn quyền phong, liền để chung quanh khô héo cây cối hóa thành tro bụi. Đối mặt người cây cự quyền, Lâm Tú đồng dạng đấm ra một quyền. Oanh! Hai quyền chạm vào nhau, một đạo tiếng vang điếc tai về sau, người cây thân thể lung lay, Lâm Tú thì bay ngược ra mấy chục trượng, trong cơ thể hắn khí huyết cuồn cuộn, trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Vũ trụ chủng tộc không hổ là vũ trụ chủng tộc, linh tộc triệu hồi ra cây này. Người, thân thể vô cùng cứng cỏi, lực lượng cũng không có thể tư nghị, còn chiếm theo lấy hình thể ưu thế, thực lực sợ rằng tiếp cận thiên giai thượng cảnh. Đỉnh phong. Một quyền đánh lui Lâm Tú, người cây vẫn chưa bỏ qua. Hắn phóng ra một bước, lại là một quyền oanh đến, đồng thời, bên trong thân thể của hắn, vậy bay ra vô số dây leo, muốn đem Lâm Tú trói buộc chặt. Những này linh tộc trong lòng chờ mong, nhưng sau một khắc, để bọn hắn khiếp sợ một màn liền xảy ra. Bọn hắn nhìn thấy kia dị tộc thân thể, vậy mà cũng ở đây nhanh chóng biến lớn. Rất nhanh liền biến cùng bọn hắn triệu hoán đi ra thụ thần lớn bằng, hắn một quyền phía dưới. Thụ thần một cánh tay, lập tức vỡ nát. Cùng lúc đó, một đạo hỏa diễm càn quét, thụ thần thân thể bốc cháy lên, tại thời gian cực ngắn bên trong, liền biến thành tro bụi. Phốc! Vô số linh tộc, bị nguyên lực phản vệ, cũng nhịn không được phun ra một ngụm dòng máu màu xanh lục. Lâm Tú nắm chặt lại nắm đấm, đây là hắn rất ít sử dụng một cái năng lực. Nhưng đối phó loại này hình thể chênh lệch quá lớn địch nhân, cũng rất thích. Hợp, trong vũ trụ các loại năng lực tương sinh tương khắc, mà hắn, khắc chế hết. Thầy Hiểu đã từng nói, lấy thực lực của hắn, dù là phóng nhãn vũ trụ vô số tinh vực. Nguyên cảnh phía dưới, cũng rất ít có đối thủ. Lâm Tú thân thể lùi về lúc đầu lớn nhỏ, nhìn xem linh tộc đám người, lần nữa. Nói, ta chỉ là muốn cùng các ngươi nói chuyện. Linh tộc ba vị cường giả lần nữa đối mặt, ánh mắt biến kiên quyết, bỗng nhiên. Hướng Lâm Tú bay tới, trung gian một vị trầm giọng nói, mang bọn nhỏ đi, lưu lại linh tộc hy vọng. Nhìn xem trong tộc cường giả mang theo tộc nhân trẻ tuổi lui lại, ba người thể nội, truyền đến vô cùng mãnh liệt nguyên lực ba động. Lâm Tú ánh mắt ngưng lại, mấy vị này linh tộc, lại muốn tự bạo. Bệnh tâm thần A. Hắn chỉ là tìm bọn hắn nói chuyện, thương lượng một đợt đối phó dị tộc sự tình. Hắn. Bọn họ là một chữ cũng không còn nghe vào a. Lâm Tú thể nội một đạo lực lượng càn quét, trong nháy mắt, chung quanh mấy ngàn trượng phạm vi, đều bị một cái vô hình lĩnh vực bao trùm, ba vị linh tộc. Trưởng lão trong cơ thể nguyên lực ba động, nháy mắt dập tắt, còn lại người của linh tộc, vậy phát hiện bọn hắn mất đi trời sinh năng lực. Lâm Tú nhìn xem cái này mười mấy tên linh tộc, bình tĩnh hỏi, hiện tại, có thể thật tốt nói chuyện sao? Ba vị linh tộc thiên giai thượng cảnh, chấn kinh với hắn thực lực cường đại. Cùng thủ đoạn thần bí, im lặng hồi lâu, cuối cùng bỏ qua chống cự, một tên tuổi. Già linh tộc chống thủ trượng, run run rẩy rẩy nói, chúng ta nguyện ý vì nô. Nhưng xin ngươi buông tha bọn nhỏ. Lâm Tú tức giận nói, ai bảo các ngươi làm nô, nghe không hiểu lời ta nói. Sao? Một đám linh tộc mờ mịt nhìn qua hắn. Lâm Tú nhìn bọn hắn liếc mắt, nói. Các ngươi chờ một chút. Nói xong, thân ảnh của hắn liền ở tại chỗ biến mất. Mặc dù hắn bây giờ nhìn lại hình người dáng người, nhưng kỳ thật nhưng không có mặc quần áo, y phục trên người là dùng huyễn thuật biến ra, hắn vốn là y phục, đã sớm đang lớn lên thời điểm bị bể bụng rồi. Nơi nào đó không gian kỳ dị bên trong. Emily cùng Sophia đều rất hiếu kỳ, Lâm Tú đem bọn hắn dẫn tới chỗ nào, bỗng nhìn thấy hoa mắt, tự hồ thấy được một bóng người, nhưng sau một khắc lại biến mất. Sophia dụi dụi con mắt, phát hiện nơi đó không có thứ gì. Emily trong lòng thì hiện ra nghi hoặc, ngay tại vừa rồi, nàng giống như thấy được một rất trắng cái mông. Công tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 408, Hồng Liên. Linh tộc. Mấy chục tòa đại thụ giống như cung điện, đã tại chiến đấu mới vừa rồi bên. Trong hủy đi, đây cũng không phải là Lâm Tú mong muốn, nhưng cái này tộc. Đàn, rõ ràng đối vũ trụ tiến thông dụng so sánh mẫn cảm. Khi hắn chưa hề nói vũ trụ tiến thông dụng trước đó, bọn hắn còn có thể bảo trì hòa khí, nhưng nghe đến vũ trụ ngữ về sau, căn bản không cho hắn tiến một bước cơ hội giải thích, ngay lập tức sẽ mở ra điên cuồng tự bạo hình thức. Lâm Tú có thể nhìn thấy trong con mắt của bọn họ sợ hãi, bởi vậy, tại dùng tuyệt đối thực lực trấn áp linh tộc về sau, hắn thay đổi một bộ quần áo ra tới. Câu đầu tiên liền giải thích nói, các ngươi không nên hiểu lầm, ta là nhân tộc. Sở dĩ hiểu được vũ trụ ngữ, là có nguyên nhân khác, lần này tới linh tộc, không phải là vì tìm các ngươi gây phiền phức. Linh tộc tất cả trưởng lão, giờ phút này biểu hiện ra 10 phần tỉnh táo bộ dáng. Bọn hắn không có cách nào không tỉnh táo, linh tộc cả tộc triệu hồi ra thụ thần. Bị hắn dễ dàng như vậy hủy diệt, hắn hủy diệt toàn bộ linh tộc, cũng bất quá là một ý niệm. Lâm Tú không có cùng linh tộc nói nhảm. Hắn vươn tay, lòng bàn tay xuất hiện một quả tinh cầu hư ảnh, hỏi, biết rõ. Đây là nơi nào sao? Một vị tuổi già linh tộc nói, nhân tộc nói nguyệt tinh. Mặt trăng hư ảnh, tại Lâm Tú trong tay, không ngừng biến lớn, cục bộ chi tiết. Vậy dần dần rõ ràng. Không bao lâu, một con toàn thân từ xương cốt tạo thành quái vật, liền xuất hiện ở linh tộc trong mắt mọi người. Một nháy mắt yên tĩnh về sau. Viêm cốt tộc. Nguyệt tinh bên trên tại sao có thể có viêm cốt tộc? Cái này rõ ràng là một cái chưa từng bị bọn hắn tiến vào tinh hệ. Làm kia quái vật xuất hiện về sau, linh tộc một đám trưởng lão, tại sửng sốt. Một cái chớp mắt về sau, đồng thời biến sắc, ánh mắt nhìn chòng chọc vào đạo. Thân ảnh kia, trong mắt lộ ra sợ hãi thật sâu. Lâm Tú nhìn xem bọn hắn, nói, đã các ngươi nhận biết cái này đồ vật, chắc. Hẳn cũng biết ta tới tìm các ngươi nguyên nhân. Linh tộc đại trưởng lão thở sâu, vô cùng nghiêm nghị nói, tuyệt đối, tuyệt đối. Tuyệt đối không thể để cho hắn còn sống rời đi nơi này, nếu không, linh tộc. Nhân tộc, hải tộc, trên viên tinh cầu này tất cả chủng tộc, đều sẽ bị bọn hắn nô. Dịch hắn một câu nói ba cái tuyệt đối, có thể thấy được linh tộc đối với chuyện này. Coi trọng. Mặc dù ngay từ đầu xảy ra một chút xung đột, nhưng Lâm Tú tiếp xuống cùng. Linh tộc giao lưu, lại hết sức thông thuận, căn bản không dùng hắn đi giải thích. Cái gì đồ vật, bởi vì bọn hắn so Lâm Tú biết đến còn nhiều hơn. Lâm Tú nhìn xem bọn hắn, hỏi. Các ngươi tới từ nơi đó. Linh tộc đại trưởng lão trầm mặc hồi lâu, nói. Chúng ta đến từ thiên nữ tinh. Hệ, 3.000 năm trước, đào vong đến đây. Từ linh tộc trưởng lão trong miệng, Lâm Tú ấn chứng suy đoán của hắn. Linh tộc cũng không phải là địa cầu sinh trưởng ở địa phương chủng tộc, mà là. Sau này mới phủ xuống, bọn hắn toàn tộc đã từng là cái nào đó vũ trụ đại tộc nô. Lệ, sau này vì tự do, mở ra vũ trụ lưu vong con đường. Phản bội chạy trốn linh tộc. Rất nhanh liền bị cái vũ trụ kia đại tộc truy sát. Sau này, linh tộc cường giả đa số chiến tử, tại còn sót lại mấy tên nguyên cảnh. Cường giả hộ tống phía dưới, sau cùng linh tộc, phân tán số tròn chi, trốn. Hướng bất đồng tinh hệ, tìm kiếm thích hợp bọn hắn sinh tồn tinh cầu. Cái này một chi linh tộc vận khí không tệ, bọn hắn ở một cái xa xôi hạ đẳng. Tinh hệ, ngoài ý muốn phát hiện viên tinh cầu này, sau đó ngay ở chỗ này định. Cư xuống tới. Chỉ là, tên kia nguyên cảnh cường giả, tại hộ tống bọn họ quá trình bên trong, bị trọng thương, không lâu liền bỏ mình, vậy sau này, cái này một linh tộc chi. Mạch bên trong, không còn có xuất hiện qua nguyên cảnh. Bởi vì tộc đàn từng có qua thê thảm đau đớn không thể quay đầu đau xót, sở dĩ. Tại đối mặt thực lực kém xa bọn họ địa cầu nguyên sinh chủng tộc lúc, linh tộc vẫn chưa nô dịch bọn hắn, mà là tị thế mà ở, không cùng trên cái tinh cầu này. Chủng tộc có quá nhiều tiếp xúc, dài đến vài vạn năm nô dịch, để linh tộc mất đi bọn hắn vốn là ngôn ngữ, cũng làm cho bọn hắn đối nói vũ trụ tiếng thông dụng chủng tộc, sợ hãi đến trong. Gen, cho dù là hòa bình 3.000 năm, tộc nhân vậy kéo dài thực rất nhiều, loại này sợ hãi, như cũ không có hòa tan. Lâm Tú nhìn xem bọn hắn, có chút hiếu kỳ mà hỏi, các ngươi là tại sao biết? Viêm cốt tộc. Linh tộc thọ nguyên, mặc dù so nhân loại dài một chút, nhưng là dài có hạn, nhóm đầu tiên tới chỗ này linh tộc, hẳn là đã sớm chết. Xong, nhưng ở Lâm Tú huyễn hóa ra cảnh tượng đó thời điểm, bọn hắn vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra kia dị tộc lai lịch. Một lát sau, một vị linh tộc trưởng lão, từ một tòa cây cung phế tích bên trong, tìm ra một bản to lớn thư tịch, hai tay dâng, đi đến Lâm Tú trước mặt. Cái này là linh tộc nguyên quán, là do 3.000 năm trước, cái này một chi linh tộc tổ tiên biên soạn. Linh tộc chủng tộc thiên phú là một thần thuật, bản này làm bằng gỗ nguyên quán, trải qua 3.000 năm, vẫn không có hư. Lâm Tú dùng niệm lực nhẹ nhàng lật ra một tờ, trong mắt có chút sáng lên. Một trang này, lại là một bộ tinh đồ. Tinh đồ bên trên vẽ, là một mảnh cùng loại với lông vũ kết cấu, Lâm Tú biết rõ. Mảnh này lông vũ, chính là ngàn viêm tinh vực, tạo thành lông vũ mỗi một ánh sáng điểm, đều là một cái tinh hệ, chung quanh chỗ hắc ám, thì là không có vật gì vũ trụ hư không. Linh tộc mẫu hệ, cũng ở đây ngàn viêm tinh vực. Một cái tinh vực, có 10 vạn thậm chí cả mấy chục vạn tinh hệ, tuyệt đại đa số chủng tộc, cả đời đều không thể rời đi bọn hắn chỗ tinh vực, cùng hiểu nói cho. Lâm Tú tinh vực tình hình chung khác biệt, linh tộc tinh đồ, hết sức kỹ càng. Từng tờ một tinh đồ bên trên, không chỉ có tiêu chú một chút trọng yếu tinh hệ. Danh tự, sở thuộc thế lực, có quan hệ ngàn viêm tinh vực một chút cường tộc. Cũng đều làm kỹ càng giới thiệu, thậm chí còn có tranh vẽ, cùng với bọn hắn. Năng lực. Lâm Tú từ đó tìm được viêm cốt tộc chân dung, cùng hắn ở trên mặt trăng. Thấy giống nhau như đúc. Linh tộc nguyên quán, là mỗi một vị linh tộc từ xuất sinh bắt đầu liền muốn học tập, sở dĩ bọn hắn đối nguyên quán bên trong ghi lại mỗi một loại dị tộc biết rõ hơn nhẫm tại tâm, bọn hắn sẽ không quên những này dị tộc tướng mạo. Cũng sẽ không quên bọn hắn hành tinh mẹ thắt ở trong vũ trụ vị trí. Xem hết linh tộc nguyên quán, Lâm Tú đối ngàn viêm tinh vực, lại thêm một chút nhận biết. Mặc dù đây là 3.000 năm thư tịch, nhưng vũ trụ cùng địa cầu khác biệt, 3.000 năm, nhân tộc thế lực thay đổi, khả năng đã tiến hành rồi một đợt lại một đợt, nhưng đối với toàn bộ vũ trụ mà nói, 3.000 năm, bất quá một cái búng tay. Những cái kia vũ trụ cường tộc, rất nhiều đã tồn tại mấy trăm vạn năm. So sánh bọn hắn mà nói, nhân tộc còn quá trẻ. Linh tộc đối với cùng chống chọi với dị tộc quyết tâm, so Lâm Tú dự đoán còn kiên định hơn, bọn hắn cũng chỉ có ngay từ đầu gặp trở ngại, hiểu lầm sau khi giải trừ, linh tộc ba vị thiên giai thượng cảnh trưởng lão liền biểu thị, linh tộc sẽ phối hợp bọn họ hết thảy kế hoạch. Bởi vì đã từng trải qua, cái chủng tộc này, so nơi này bất kỳ chủng tộc nào đều biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Đại hạ vương đô, làm gần trăm vị linh tộc lại tới đây lúc, đưa tới không nhỏ oanh động. Linh tộc mọi người đến, để hiểu thật cao hứng. Ở trên viên tinh cầu này, linh tộc cùng hắn, đều là đến từ vũ trụ kẻ ngoại lai. Tiếng nói của bọn họ tương thông, tộc đàn có được giống nhau trải nghiệm, tự nhiên sinh ra một loại cùng chung chí hướng cảm giác. Vương đô bây giờ là cả viên tinh cầu trung tâm chính trị, linh tộc đến về sau. Trên viên tinh cầu này tất cả bộ tộc có trí tuệ, mới tính đạt thành thống nhất trận tuyến. Lâm Tú cùng linh quân tu vi đột phá đến thiên giai thượng cảnh về sau, hấp thu thiên giai hạ cảnh năng lực, đối bọn hắn đưa đến tác dụng đã không lớn. Linh tộc ba vị trưởng lão, là trừ bọn hắn bên ngoài, viên tinh cầu này chỉ có ba vị thiên giai thượng cảnh, về số lượng vậy xa xa không đạt được gia tốc bọn hắn tu hành yêu cầu. Phù tang. Tòa nào đó núi lửa, hai thân ảnh chậm rãi rơi xuống. Nguyên bản một năm bốn mùa, đều có các quốc gia thiên tài ở đây tu hành, giờ. Phút này bên trong nhưng không có một bóng người. Không lâu sau đó, dị tộc cường giả sắp giáng lâm, một khi bọn hắn thất bại, trên. Viên tinh cầu này sinh linh, sẽ nghênh đón tối tăm không ánh mặt trời tương lai. Có lẽ đây chính là bọn hắn cuối cùng tự do hai năm. Không người nào nguyện ý tại buồn tẻ nhàm chán trong tu hành vượt qua hai năm này. Lâm Tú mặc dù cũng muốn ẩn cư giang nam, cùng chúng nữ sinh mấy đứa bé. Chơi đùa, nhưng hắn cùng Linh Quân gánh chịu lấy tất cả mọi người hy vọng. Chút nào lười biếng, đều là đúng những cái kia kính dâng ra hết thảy mọi người. Cô phụ. Hắn và Linh Quân dắt tay tiến vào nóng bỏng nham tương. Nói đến kỳ quái, lấy bọn hắn thiên giai thượng cảnh tu vi, đại hà, đại u, trên. Viên tinh cầu này địa phương khác núi lửa, đều đã đối bọn họ tu hành không? Được tác dụng quá lớn, duy chỉ có phù tang cái này một ngọn núi lửa, y nguyên. Có thể để cho bọn hắn cảm nhận được tu hành tăng tốc cảm giác. Theo tại trong nham tương lặng xuống càng ngày càng sâu, loại cảm giác này lại. Càng đến càng rõ ràng. Tựa hồ đang nham tương phía dưới, có cái gì đồ vật đang hấp dẫn hắn như vậy. Lâm Tú nhéo nhéo Linh Quân tay, ra hiệu nàng ở chỗ này chờ hắn. Nhiệt độ của nơi này cực cao, liền xem như lấy bọn hắn thực lực, cũng không. Thể tiếp tục lặn xuống, Lâm Tú đem người trốn vào dị không gian, thiên giai. Thượng cảnh hắn, đã có thể ở đây dừng lại dài một đoạn thời gian. Cứ như vậy, hắn liền không cảm giác được bất luận cái gì nóng bức rồi. Lâm Tú dưới đường đi lặng, chung quanh đều là lưu động lại không biến nham. Tương, không biết giảm xuống bao lâu, Lâm Tú trong mắt, bỗng nhiên xuất hiện. Một cái đồ vật. Ở chung quanh đều là nham tương tình huống dưới, món kia đồ vật phá lệ dễ. Thấy. Kia là một gốc to lớn liên hoa, không có rễ không cái cổ, cánh hoa triển khai. Vài trượng phạm vi. Cứ như vậy lơ lửng tại trong nham tương. Dưới mặt đất không biết bao nhiêu dặm trong nham tương, vậy mà quỷ dị sinh. Trưởng một cây sen hoa, đây không thể nghi ngờ là phản thường thức. Nhưng nó đích xác sinh trưởng ở nơi đó. Lâm Tú ẩn ẩn cảm thấy, cái này gốc liên hoa, hẳn là tòa này núi lửa có thể ra. Tốc bọn hắn tu hành nguyên nhân, hiểu đã từng nói, trong vũ trụ một ít tinh cầu. Sẽ cơ duyên xảo hợp dựng dục ra một chút đặc thù bảo vật. Những bảo vật này, khả năng lấy các loại hình thái tồn tại, đối với một chút năng lực đặc thù tu. Hành, có rất lớn tác dụng, nếu là xuất ra đi bán ra, có thể bán ra rất cao giá cả. Loại bảo vật này xuất hiện, không có cái gì quy luật, cần nhất định trùng hợp. Cùng vận khí, trực giác nói cho Lâm Tú, cái này liên hoa hẳn là một cái bảo bối. Bất chấp tất cả, trước mang về lại nói. Nhiệt độ của nơi này cùng áp lực cũng rất cao. Lâm Tú không thể thời gian dài dừng lại, nhưng một nháy mắt vẫn là không có vấn đề, thân thể của hắn nháy mắt từ dị không gian lóe ra, còn chưa kịp cảm thụ nhiệt độ của nơi này cùng áp lực, lại lần nữa biến mất. Cùng hắn một đợt biến mất, còn có trong nham tương gốc kia liên hoa. Lâm Tú không có trì hoãn, ngay lập tức trở lại Vương Đô. Hắn đi tới hiểu nơi ở, cũng không nói gì, trực tiếp ném ra một cái đồ vật. Một gốc to lớn màu đỏ liên hoa, rơi vào trong viện, theo liên hoa xuất hiện. Trong nội viện nhiệt độ kịch liệt lên cao, liền ngay cả mặt đất, đều sinh ra nhỏ. Nhẹ hòa tan. Nhìn thấy cái này liên hoa một cái chớp mắt, hiểu liền ngây dại. Hắn hai mắt trợn lên, liền hô hấp đều dừng lại một cái chớp mắt, rung giọng nói. Cái này, ngươi từ nơi nào lấy được? Lâm Tú nhìn một chút kia to lớn màu đỏ liên hoa, hỏi, cái này đồ vật. Rất quý. Giá sao? Hiểu mím môi, nói. Nếu như lại để cho nó sinh trưởng 1000 năm, nó có. Thể đổi một viên các ngươi dạng này tinh cầu. Công tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 409, Giáng Lâm. Đóa này hồng liên xuất hiện, để hiểu có chút kích động. Đây quả nhiên là một cái hỏa thuộc tính bảo vật, phù tang tòa kia núi lửa. Dù có thể để các quốc gia hỏa thuộc tính thiên tài tu hành tốc độ tăng tốc, cũng đều là bởi vì duyên cớ của nó. Loại này giữa thiên địa ngẫu nhiên dựng dục kỳ vật, từ sinh ra thời điểm lên. Liền có được trời ưu ái ưu thế,

Đẳng trí tuệ sinh mệnh. Cái này vốn là một cái để hắn cao hứng sự tình, nhưng cái chủng tộc này, tựa. Hồ không có cảm giác tỉnh thần thuật, không có cảm giác tỉnh thần thuật. Chủng tộc, không có bất kỳ giá trị gì, để hắn cao hứng hụt một trận. Tiện tay dọn dẹp một chút, đợi đến hắn bắt đến này giật tộc con mồi, sẽ đem. Bọn hắn toàn bộ thanh lý. Hắn đã phát hiện, viên tinh cầu này mặc dù không thích hợp tu hành, nhưng lại. Thích hợp hưu nhàn, lãnh đạm, hoàn cảnh thích hợp, từng cái chủng tộc đều có. Thể ở đây sinh tồn tiếp. Là một phi thường thích hợp du lịch trong vũ trụ tinh cầu. Chỉ cần ở đây thành lập một đầu mối không gian, đem viên tinh cầu này cùng. Vũ trụ liên thông, liền có thể vì hắn mang đến liên tục không ngừng tài lộ. Không được bao lâu, hắn liền có thể xung kích nguyên cảnh nhị trọng rồi. Tiếp tục hướng đông phương phi hành một hồi, hắn bỗng nhiên lần nữa dừng. Lại. Hắn cảm ứng được, hắn con mồi di động. Rất hiển nhiên, đối phương vậy cảm nhận được hắn tồn tại. Đây là một trận truy đuổi săn giết trò chơi, nếu như con mồi dừng lại tại nguyên. Chỗ bất động, tự nhiên sẽ ít đi rất nhiều niềm vui thú, hắn lè lưỡi, liếm liếm răng. Nanh sắc bén, hướng một phương hướng khác đuổi theo. Đại hạ nơi nào đó. Lâm Tú nhìn xem Hiểu vỗ cánh đi xa, cũng không có đuổi theo. Nguyên cảnh chiến đấu, lực phá hoại kinh người, vì không thương tổn tới vô. Tội, hắn muốn đem kia dị tộc dẫn tới Đông Hải chỗ sâu. Cho dù là có hỏa liên tương trợ, tu vi của hắn, cũng không có khôi phục lại. Nguyên cảnh, mà kia dị tộc, so với hắn dự tính phủ xuống thời giờ ở giữa, sớm. Ròng rã một năm. Trong một năm này, Lâm Tú cùng Linh Quân, tương tự không thể đột phá. Nguyên cảnh. Nhưng cũng may. Nhằm vào loại này kết quả xấu nhất, bọn hắn sớm có kế. Hoạch. Lâm Tú không có trì hoãn thời gian, đi trước một chuyến Đại U, mang theo. Linh Quân, bằng nhanh nhất tốc độ trở lại Đại Hạ, năm đại vương triều, hải tộc. Linh tộc, mang tộc, thú tộc sở hữu thiên giai cường giả, đều ở nơi này chờ. Lệnh. Lâm Phủ. Chúng nữ đứng thành một hàng, nhìn xem Lâm Tú cùng Linh Quân mang theo. Đám người đi xa. Đều mặt lộ vẻ lo lắng. Vương đô các nơi, vô số người tâm đều treo lên. Một trận chiến này thắng bại, liên quan đến lấy nhân loại tương lai, dưới chân. Bọn hắn viên tinh cầu này tương lai. Nhất định phải thắng. Đông Hải chỗ sâu. Sau lưng mọc lên hai cánh thanh niên, ngay tại phi tốc chạy trốn, mà phía sau. Hắn, một đạo hồng quang như bóng với hình, giữa hồng quang, ẩn ẩn hiện ra. Một con quái vật cái bóng. Tiêm Liệt không nhanh không chậm đuổi theo hắn con mồi, hưởng thụ lấy đi. Săn niềm vui thú. Là một tên ưu tú thợ săn, hắn nhất hưởng thụ, không phải con mồi tới tay, mà. Là truy đuổi con mồi khoái cảm, tên này dực tộc, còn không có khôi phục. Nguyên cảnh thực lực, mặc hắn làm sao trốn, đều trốn không thoát viên tinh cầu. Này! Hắn một bên đuổi theo, một bên hưởng thụ viên tinh cầu này phong cảnh. Viêm cốt tộc mặc dù có được trên trăm cái tinh hệ, trong đó không thiếu tài. Nguyên phong phú thượng đẳng tinh hệ, sinh mệnh tinh cầu cũng không ít. Nhưng đại bộ phận tinh cầu, không phải cực nhiệt chính là cực lạnh, hoặc là... Chính là thổi mấy trăm năm không tiêu tan gió lốc, loại kia tinh cầu, chỉ thích. Hợp số ít chủng tộc tu hành, không thích hợp thời gian dài ở lại. Loại tinh cầu này dựng dục chủng tộc mặc dù rất nhỏ yếu, nhưng tinh cầu hoàng. Cảnh thật sự không tệ, hắn thậm chí đã tính xong, đem nơi này chia làm khu vực. Đến bán ra, có nước địa phương, bán cho những cái kia thủy tộc, những cái kia. Xấu xí gia hỏa hẳn là đối với nơi này cảm thấy rất hứng thú, viên tinh cầu này. Lưỡng cực, bị thật dày tầng băng bao trùm, lại đóng vài tòa băng điện, lẽ ra có. Thể hấp dẫn một chút hàng băng cự nhân, những cái kia to con cực hào phóng rồi. Đến như những tinh cầu này thổ dân chủng tộc. Có thể thanh lý một bộ phận. Lưu lại một bộ phận, cung cấp bọn hắn tham quan cùng đi săn, hoặc là vì khách. Nhân cung cấp phục vụ, cái này dạng cũng không cần từ địa phương mua nô lệ. Chỉ là như vậy khá là phiền toái, hắn còn phải dạy những này nô lệ vũ trụ ngữ. Hắn nghĩ tới nơi này lúc, kia dực tộc con mồi bỗng nhiên không trốn rồi. Hiểu nhẹ nhàng kích động cánh, đứng xa xa nhìn đối diện dị tộc, nói, mục đích của ngươi là ta. Bỏ qua trên viên tinh cầu này chủng tộc đi, bọn họ là vô tội. Viêm Liệt nhìn xem hắn, từ tốn nói, nô lệ, không có cầu ta tư cách. Vũ trụ chỉ có cường đại cùng nhỏ yếu, không có vô tội. Nhỏ yếu, chính là nguyên tội. Phát hiện một cái không sai tinh cầu, Viêm Liệt tâm tình rất tốt, cũng không có ý định tra tấn cái này đáng thương con mồi, sau lưng của hắn đầu kia cái đuôi thật dài cao cao giơ lên, tạo thành một đầu hỏa diễm chi tiên, đâm về đối diện. Con mồi. Một đâm này, ngay cả hư không đều xuất hiện một vết nứt. Một nháy mắt cực nhiệt, khiến cho phía dưới nước biển sôi trào, không ít loài cá. Nháy mắt bị đun sôi. Đối mặt một đâm này, Hiểu không tránh không né, ngược lại hắn lấy hai cánh. Đón lấy một đâm này, Viêm Liệt đuôi gai, nháy mắt liền đâm xuyên qua hai cánh của hắn, ngọn lửa màu xanh lam, từ hai cánh của hắn hướng trên thân lan. Tràn. Giờ khắc này, Hiểu tự đoạn hai cánh, thân thể hung hăng hướng Viêm Liệt đánh. Tới. Đồng thời, trong thân thể hắn, cũng truyền tới một trận mãnh liệt nguyên lực ba. Đồng. Đối mặt con mồi tự bạo, Viêm Liệt trong mắt, không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Bất quá là vùng vẫy dãy chết mà thôi, nếu như là nguyên cảnh tự bạo, hắn sẽ. Còn tránh lui một lần, linh cảnh tự bạo, đối với hắn không có bất kỳ cái gì ảnh. Hưởng. Liền xem như hắn tự bạo, thuộc về con mồi ấn ký, y nguyên sẽ không biến mất. Ngược lại là tỉnh hắn tự mình động thủ. Bên cạnh hắn, rất nhanh bao phủ một tầng màu lam u hỏa, hình thành một cái vòng bảo hộ. Nhưng sau một khắc, con kia con mồi, ngay tại trước mắt hắn quỷ dị biến mất. Viêm Liệt sửng sốt một chút, một màn này ngoài dự liệu của hắn, cái này rõ ràng là một loại nào đó không gian thần thuật, nhưng dịch tộc làm sao lại không gian thần thuật. Nguyên bản Hiểu vị trí, xuất hiện một đóa hồng liên. Khi hồng liên cũng không lớn, giờ phút này, sen trên khuôn mặt, xuất hiện. Từng đạo tỉ mỉ vết rạn, vô tận lam quang, từ sen thân trúng hiện ra tới. Nhìn thấy cái này hồng liên một nháy mắt, Viêm Liệt trong mắt, cuối cùng nổi lên kinh hãi. Nhưng hết thảy đã chậm. Oanh! Chói mắt lam sắc quang mang, nuốt sống hết thảy. Liền ngay cả đêm tối, cũng bị chiếu rọi giống như ba ngày. Một đóa to lớn mây hình nấm đằng không dâng lên, mặt biển lõm xuống dưới. Nhấc lên cao trăm trượng sóng lớn, hướng về bốn phía khuếch tán mà đi, vô số. Trong biển loài cá, tại thời khắc này hài cốt không còn. Viêm Liệt ngay lập tức, liền bị hào quang màu xanh lam nuốt hết. Hào quang qua đi, một đạo dập nát thân thể, lơ lửng tại trên mặt biển. Viêm Liệt nửa người đều biến mất. Đầu lâu vậy chỉ còn lại nửa bên, xem ra thê. Thảm vô cùng, hắn không có dự liệu được, cái này con mồi trong tay, lại có loại. Này hỏa thuộc tính bảo vật. Hắn rất tức giận. Hắn bỏ ra thời gian mấy năm, mới một lần nữa trở lại nguyên cảnh, cảnh giới. Cũng không vững chắc, còn không có đợi hắn thật tốt trải nghiệm đã lâu lực. Lượng, liền lại bị nổ trở về linh cảnh. Càng làm cho hắn sinh khí chính là. Kia là hỏa thuộc tính linh bảo. Có thể tự mình hấp thu thiên địa nguyên lực bảo vật, cái này một cái bảo vật. Giá trị, rất xa vượt qua một cái con mồi, liền bị hắn như thế lãng phí. Viêm Liệt mất đi nửa người, tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy. Được, không ngừng nhúc nhích khôi phục. Rất nhanh, thân thể của hắn liền khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng hắn khí tức trên thân lại rớt xuống không ít, từ nguyên cảnh rơi xuống. Đến linh cảnh bát trọng, ý vị này, hắn lại muốn ở nơi này hành tinh nghỉ ngơi. Mấy năm. Cái này khiến trong lòng của hắn tức giận càng sâu. Hư không một cơn chấn động, Hiểu thân ảnh, lần nữa hiển hiện mà ra, chỉ là khí. Tức của hắn vậy mười phần uể oải. Viêm Liệt dùng hẹp dài con mắt, nhìn chòng chọc vào hắn, điềm nhiên nói. Ngươi sẽ vì ngươi ngu xuẩn trả giá đắt, ta sẽ không để cho ngươi chết dễ dàng. Như vậy. Cảm nhận được Viêm Liệt khí tức, Hiểu trên mặt, cuối cùng lộ ra tiếu dung. Đã bọn hắn không có tấn cấp nguyên cảnh, vậy liền đem địch nhân thực lực. Biến thành cùng bọn hắn một dạng trình độ. Xa xa chân trời, mấy chục đạo khí tức ngay tại nhanh chóng tiếp cận, Viêm Liệt. Quay đầu nhìn thoáng qua, năm đạo linh cảnh bát trọng, mấy chục đạo linh. Cảnh thất trọng, xem ra, trên cái tinh cầu này thổ dân, cũng không có hắn nghĩ. Như vậy không chịu nổi. Bất quá điều này cũng làm cho tâm tình của hắn tốt hơn một chút. tiềm lực của bọn hắn càng tốt, liền càng có thể bán ra giá cao, mặc dù thực lực của hắn bây giờ cũng chỉ có linh cảnh bát trọng đỉnh phong, nhưng đối phó những này hạ đẳng chủng tộc, căn bản không dùng đến nguyên cảnh thực lực. Hắn lúc này cũng không có phát hiện, hắn con mồi, ánh mắt nhìn hắn, đã xảy ra cải biến. Kia là thợ săn ánh mắt. Lâm Tú rất xa liền thấy đạo thân ảnh kia, cùng hắn ở trên mặt trăng thấy giống nhau như đúc, để hắn vui mừng chính là, từ trên người hắn phát ra khí tức, chỉ có thiên giai thượng cảnh đỉnh phong, xem ra, hiểu kế hoạch thành công rồi. Lợi dụng Lâm Tú cho hắn không gian năng lực, hy sinh món kia hỏa thuộc tính bảo vật, cho kia dị tộc một ra hắn bất ngờ. Cái này mặc dù giết không được hắn, nhưng có thể để hắn thụ thương, thực lực của hắn vừa mới khôi phục, cảnh giới cũng sẽ không rất vững chắc, loại trình độ khi xung kích, đủ để cho cảnh giới của hắn lần nữa rơi xuống. Đã bọn hắn thực lực không thể đi lên, vậy liền để hắn xuống tới nguyên cảnh phía dưới dị tộc, lật không nổi sóng gió gì. Viêm Liệt thân thể hóa thành một cái biển lửa, hướng về trên viên tinh cầu này. Mười mấy tên thổ dân càng quét mà đi, nhưng hắn bay đến một nửa, hắn hóa thành biển lửa, nhưng trong nháy mắt biến mất, thân thể lần nữa hiển hiện, nếu như không phải sau lưng mấy cây gai xương cấp tốc chấn động, hắn thậm chí vô pháp phi hành. Giờ phút này, trong cơ thể của hắn, điều khiển hỏa diễm lực lượng, bỗng nhiên lâm vào yên lặng. Viêm Liệt chưa từng có trải qua loại chuyện này, kinh nghi bất định nhìn về phía trước, cũng không dám lại tiến lên một bước. Trên viên tinh cầu này chủng tộc, tự hồ có chút quỷ dị. Loại này mất đi năng lực cảm giác, để hắn vô cùng bất an, bắt đầu nhanh chóng lui lại. Nhưng một thân ảnh, lại ngăn ở hắn sau lưng. Đúng là hắn truy tìm đã lâu con mồi. Giờ khắc này, Viêm Liệt có một loại ảo giác, tự hồ chính hắn, mới là con mồi.